觉。Rầm, rầm. Ba động linh lực khuếch tán ra xung quanh, làm cho Liễu Mộng Nhiên phải giật mình một chút, nhưng nàng vẫn không mở mắt mà cố gắng định thần hồi phục lại chân khí của mình. Hai canh giờ sau, Trần Vũ mở mắt ra, mỉm cười một cái. Lúc trước hắn đã hấp thu rất nhiều linh khí trong sơn cốc linh dược kia, về sau lại luyện hóa rất nhiều yêu hạch. Lần này lại hấp thu rất nhiều âm hàn chi khí mà vẫn không đột phá được, thì hắn mua đậu hũ đập đầu cho xong. Đã tới ngưng thần trung kỳ rồi, lần này thật là may mắn. Nếu ta không vào trong vực thẳm này, e là không có đột phá dễ dàng như vậy. Trần Vũ mừng thầm trong lòng. Hắn tiếp tục hấp thu âm hàn chi khí, ý đồ muốn đột phá đến tầng tiếp theo. Lại trải qua nửa ngày sau, Liễu Mộng Nhiên cũng mở mắt ra. Nàng bây giờ đã khôi phục lại 7 thành chân khí. Mấy con yêu thú cấp 1 cũng không làm khó được nàng nữa. Liếc mắt nhìn sang thiếu niên bên cạnh, hắn vẫn đang tu luyện. Nàng không muốn làm phiền nên lặng lẽ chậm rãi lấy thức ăn trong túi trữ vật ra ăn. Ăn xong cũng không có gì làm, mà nàng cũng không dám đi loạn trong nơi này nên cũng ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Bên ngoài và bên trong của U Minh Sơn Cốc có một cái vực sâu to lớn, gió lạnh không ngừng từ bên dưới tuôn ra, từng tiếng yêu thú gào thét vang vọng. Nơi này hiếm dấu chân người, có một vài con sói không ngừng kêu lên giống như là đang gào thét gì đó. Dưới vực sâu quanh năm là bóng tối, cỏ dại khô tàn, khắp nơi tràn ngập khí tức âm hàn. Trong một nơi ẩn nấp, trong động khẩu ẩn mật có một nam một nữ đang ngồi tu luyện cùng với nhau. Lại thêm 4 canh giờ sau thì hai người đồng thời mở mắt ra. Hắn bây giờ đã không còn thích thú với âm hàn chi khí nữa, bây giờ xem ra phải tìm cách tu luyện khác. Chứ hắn cứ hấp thu âm hàn chi khí nơi này thì chi bằng đi hấp thụ linh khí còn hơn. À đúng rồi, cô nương tên gì vậy? Trần Vũ không muốn vòng vo trực tiếp hỏi thiếu nữ. Thiếu nữ do dự một chút, nhếch môi anh đào lên đáp. Ta tên là Liễu Mộng Nhiên. Nghe được tên của nàng, hắn cười cười nói. Vậy sao? Thật sự là người cũng như tên vậy, hai ta thật là có duyên. Liễu Mộng Nhiên đột nhiên nhếch miệng lên hỏi hắn. Mà không biết công tử tên là gì vậy? Về sau để ta dễ bề báo đáp. Trần Vũ nhìn đánh giá nàng một chút, sau đó lên tiếng nói. Ta họ Vũ, tên Trần, Vũ Trần. Hắn không muốn nói tên thật của mình ra, kẻo mất công làm vạ lây đến gia tộc của mình. Hơn nữa hắn chỉ mới gặp nàng chưa đầy một ngày nữa, nên hắn không tin tưởng người khác dễ như vậy. Thì ra là Phú công tử, thật là cảm tạ người đã ra tay cứu giúp, nếu không e là cái mạng nhỏ của ta khó mà giữ được. Liễu Mộng Nhiên thành thật mà nói, nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm lại cái tên của hắn, như là sợ mình sẽ quên vậy. Nàng không nghĩ mình sẽ sống được dưới tay của Tử Thanh Sơn kia. Chuyện lần này nàng nhất định phải nói cho cha nàng. Lần này Tử gia đã làm quá đáng rồi. Gia tộc của nàng là một trong tứ đại gia tộc của Hòa Bình Thành, hơn nữa thực lực cũng không thua kém gì Tử gia, làm sao lại sợ bọn hắn cơ chứ. Nàng tin chắc rằng cha nàng mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất là tức giận, đánh cho Tử gia một trận. Trần Vũ phất tay nói. Chuyện này không cần phải nhắc lại nữa, ta chỉ tiện tay mà thôi. Hơn nữa thấy chết mà không cứu, đó không phải là tính cách của ta. Giờ ta sẽ đi ra ngoài xem một chút, ở đây nhớ cẩn thận đấy. Liễu Mộng Nhiên nghe hắn nói như vậy cũng có phần lo lắng nói. Công tử nhớ cẩn thận đấy. Trần Vũ gật đầu đứng dậy, lấy một cái áo khoác khoác lên người nàng, sau đó rời khỏi hang động. Động tác làm cho nàng hơi ngỡ người một chút. Ra khỏi hang động, hắn lấy tảng đá lớn che lấp lại nửa miệng hang, chỉ lộ ra một ít thông khí, sau đó bối tay sau lưng thản nhiên như là đi dạo trong vườn vậy. Liễu Mộng Nhiên sững sờ nhìn Trần Vũ rời đi, nhìn chiếc áo khoác trên người của nàng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng rung động. Hắn thực sự là người tốt. Trong mắt đẹp của Liễu Mộng Nhiên hiện ra thần sắc bối rối mà nói. Còn bên Trần Vũ, hắn nào nghĩ như vậy. Hắn chỉ thấy nàng ăn mặc mỏng manh, sợ nàng bị âm hàn chi khí xâm nhập nên mới đưa cho nàng một chiếc áo mà thôi. Nhanh lên, phải tìm được con bé. Ta sợ nó gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi, nếu không sẽ không phá tấm phủ đó đâu. Một lão già khoảng 80 trên mặt có phần lo lắng nói với người kế bên. Lão ta chính là Liễu Minh Khương, là gia gia của nàng. Lão luôn sủng ái nàng rất là nhiều, lão chỉ có nàng là cháu của mình thôi. Lão thổ yên tâm đi, Nhiên Nhi sẽ không sao đâu. Chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp tới địa điểm kia rồi. Người vợ lên tiếng là Liễu Thanh Phong, là đại trưởng lão của Liễu gia, đồng dạng cũng rất là thương yêu Liễu Mộng Nhiên. Hai người gật đầu vận chân khí bay nhanh tới địa điểm mà tấm phủ được phá. Liễu Thanh Phong đi lại gần chỗ lúc trước xem xét một chút rồi lên tiếng nói. Đúng là chỗ này rồi, ta phát hiện dấu vết đuổi rượt tại đây. Dấu chân in không quá sâu, hơn nữa lại mảnh như vậy, cho thấy dáng người không nhẹ, chắc chắn là Yên Nhi. Được rồi, chúng ta tiến đến phía trước tìm kiếm một chút xem sao. Nhất định là phải tìm được đứa cháu này. Lần này ta xem ai lại dám làm hại đứa cháu của ta. Liễu Minh Khương hử lạnh một tiếng, phi hành về phía trước, chậm rãi dò xét dấu vết xung quanh. Trần Vũ ra khỏi động, nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn. Tuy là bóng tối nhưng đối với thần thức của hắn lại rõ như ban ngày. Từng đợt gió lạnh mang theo hàn khí thổi qua làm hắn không dễ chịu, co người lại, vận dụng linh lực áp thân thể. Trần Vũ đi không bao xa, nghe được từng đợt chít chít quái dị. Đây rõ ràng là âm thanh của Hắc Âm Tử phát ra. Những âm thanh này rất là liên tục, xem ra Hắc Âm Tử cũng không phải là một, mà là một đám. Trần Vũ mỉm cười, thản nhiên sải bước đi qua. Quả nhiên thấy hơn 10 con Hắc Thử cấp 1 đang đi chung quanh đó. Ở bên trong là 4 con Hắc Thử đang khiêng một cái xác của con yêu thú nào đó không rõ bộ dạng. Hắn phất tay một cái, hơn 10 tia sáng từ cánh tay hắn bay ra ngoài, sau đó hóa lớn thành cương khí. Cương khí chém qua, và mấy con Hắc Âm Thử là vong hồn dưới phong cương thuật quán. Lọt vào công kích nên cơ hồ tất cả Hắc Âm Phong đều kinh hoàng lên, nhao nhao tấn công địch nhân vừa xuất hiện. Trần Vũ một chiêu đắc thủ tin tưởng tăng nhiều, hắn giết qua đám Hắc Âm Thử khác. Đến đây đi, ta sẽ lấy các ngươi làm đá mài. Trần Vũ chiến ý đại thắng. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá đến ngưng thần trung kỳ. Hắn muốn dùng Hắc Âm Thử làm đá thử vàng, nhìn xem chiến lực của mình là bao nhiêu. Phong cương thuật. Trước mắt một đám bị Trần Vũ quét qua. Cơ hồ tất cả Hắc Âm Thử nhao nhao kêu lên sợ hãi. Hơn 10 con Hắc Âm Thử lập tức còn lại 3 con. 3 con Hắc Âm Thử liên tục phát ra tiếng hét quái dị và biến mất trong bóng đêm. Thật là tuyệt vời. Không biết khi đạt tới ngưng thần hậu kỳ còn mạnh thế nào nữa. Bỗng nhiên Trần Vũ cười lên ha hà, trong nội tâm đắc ý không thôi. Đúng vào lúc này không xa có tiếng kêu gào vang vọng, hiển nhiên lại có Hắc Âm Thử tới. Lần này có vài chục con Hắc Âm Thử đông nghịt một mảnh, vây quanh hắn như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Không đùa chứ, không cần phải đến đông như vậy chứ. Trần Vũ nhìn thấy đám Hắc Âm Thử, hắn hú lên quái dị, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Bọn Hắc Âm Thử này đều đại đa số có thực lực nhất cấp trung giai. Chỉ có 2 con phía trước đạt tới cao giai, thân thể đều dài hơn 2 mét. Nhưng số lượng của chúng đông đến nỗi không thể đếm được. Chít chít chít chít chít. 2 con Hắc Âm Thử đi đầu kêu to. Đám Hắc Âm Thử cấp 1 sau lưng chúng kêu to, lao thẳng vào trước mặt Trần Vũ. Đến đây đi, chúng ta chơi cho thống khoái vào. Đám Hắc Âm Thử lao tới trước người thì phong cương thuật của Trần Vũ bay ra ngoài, đánh bay những con Hắc Âm Thử đang lao tới. Chít chít. Hơn 10 con Hắc Âm Thử bị giết. 2 con Hắc Âm Thử đứng đầu, râu chúng không ngừng đung đưa, giống như là đang trao đổi cái gì đó. Nhưng mà 2 con Hắc Âm Thử cấp 2 cũng chẳng phải dễ đối phó như vậy. Chúng đã có thể sử dụng nguyên lực công kích. Chỉ thấy 2 cái râu của chúng tỏa ra khói đen quần quần. Ngay sau đó là 4 đạo khói đen lập tức nghênh đón quyền mà Trần Vũ đánh tới. Kim quang bao phủ quyền bắn thẳng khói đen đánh chúng và bị ăn mòn mất, còn đánh thẳng vào Trần Vũ nữa. Trần Vũ nhìn thấy thế thì kinh hô. Hả? Công kích ám thuộc tính nhưng lại còn mang theo kịch độc, mấy con chuột này vậy mà cũng lợi hại nhỉ. Trần Vũ sau đó cười, nhanh chóng lại lui vào một chút thủ thế. Tuy thực lực của hắn mạnh nhưng mà số lượng Hắc Âm Thử cũng nhiều, không phải là đánh một cái là được. Hắc Âm Thử cấp 2 lợi dụng khói độc để công kích Trần Vũ. Chít chít chít. Số lượng của Hắc Âm Thử rất là nhiều, giống như là giết không hết vậy. Đến hết đây đi, ta sẽ cho bọn ngươi thành chuột nướng hết. Đối mặt với đám Hắc Âm Thử không ngừng xông tới, Trần Vũ hẳn không sợ hãi mà còn hưng phấn. Hắn lấy mấy tấm hỏa diễm phủ ra, ném về phía trước, khẽ quát một tiếng, khai. Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng xuyên qua trong đám Hắc Âm Thử, đến mức không ít Hắc Âm Thử bị viêm hỏa đốt thành tro tàn. Những Hắc Âm Thử này hơi gặp lửa sẽ bị cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, trong nơi này tràn ngập hương vị thịt nướng bị khét. Mùi hôi chết chóc diễn ra tại đây. Đại bộ phận hắc âm thử bị Trần Vũ giết sạch, cũng chỉ còn lại vài con để chạy trốn. Đình chỉ tiến công, Trần Vũ nhìn sang xung quanh, sau đó triệu hồi Tiểu Bạch ra ngoài. Khi nó vừa xuất hiện, thấy thảm cảnh trước mặt không khỏi rùng mình một cái. Trước mắt nó là một cả đám chuột bị nướng, mà số lượng chất thành cả núi, tuyệt không nói chơi. Thầm quá! Tiểu Bạch nước miếng chảy dài nhìn chuột nướng nằm khắp nơi. Bây giờ điều ước là được ăn một lần thật đá của nó đã được thành hiện thực rồi. Ngươi cứ ăn đi, thoải mái đi. Chừng nào đã rồi thì thu lại một ít yêu hạch để ngươi dùng tạm. Hắn vừa nói xong, Tiểu Bạch như là một chiến hạm vậy, không ngừng thưởng thức món chuột nướng thơm ngon này. Ăn một con rồi lại một con. Sau khi ăn no, cái bụng dưới của nó phình to như là quả bóng vậy. Ăn đến mức không ăn nổi nữa, nó mới nằm xuống để nghỉ ngơi một chút, để luyện hóa đám thịt trong bụng của mình. Trần Vũ nhìn thấy vậy cũng chỉ cười cười, sau đó mặc kệ đi về hang động lúc trước. Thời điểm chạy tới cửa động thì truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Liễu Mộng Nhiên. Trần Vũ lúc này cau mày một cái, hắn chạy nhanh tới hang động lúc trước, hắn muốn nhanh chóng quay về. Chỉ thấy phía trước hang động có hơn 200 con hắc âm thử đang đẩy hòn đá phía trước sân động ra. Rất hiển nhiên là chúng phát hiện ra vị trí của Liễu Mộng Nhiên, muốn đi vào bắt nàng làm món ăn. Mấy con chuột đáng chết này. Trần Vũ xuất ra 10 tấm hỏa diễm thuật thiêu đốt đám yêu thú trước mặt. Nhanh chóng có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, không kém phần giận người. Trần Vũ nhanh chóng ném đá ra, liền bước vào bên trong. Mộng Nhiên cô nương đừng sợ, ta trở về rồi đây. Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy Trần Vũ trở về, tâm tình nàng thấy an tâm hơn một chút, không hoảng sợ như lúc nãy nữa. Không phải nàng đánh không lại mà số lượng của chúng quá là nhiều. Liễu Mộng Nhiên vẫn còn run rẩy một chút, cả lăm mà nói: Ta không sao. Trần Vũ biết rõ Liễu Mộng Nhiên đang rất là xấu hổ, cũng không có vạch trần, lúc này lại nói: Chúng ta đổi một nơi khác một chút, gần đây có nhiều hắc âm thử, không thể ở lâu được. Liễu Mộng Nhiên nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu đáp. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác tính mạng của mình dường như là phong phú hơn. Đối mặt với hoàn cảnh không biết này, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi như là lúc trước nữa. Trong vực thảm này chỉ có một con đường, hoặc về đi tới trước hoặc đi về sau, không có lựa chọn nào khác. Trần Vũ thì không sợ đám yêu chuột này, mà hắn lo lắng cho Liễu Mộng Nhiên. Hắn sợ lúc hắn đi làm loạn trong này thì sẽ có nguy hiểm cho nàng, đã giúp thì phải giúp đến cùng. Trần Vũ biết ở phía sau có ổ của hắc âm thử, tự nhiên không dám đi ra phía sau, đành phải đi tới phía trước, hy vọng có thể tìm được nguồn sáng cùng với nguồn nước. Hai người đi chưa được bao xa thì nghe phía sau có tiếng tạp âm truyền tới, không cần nói cũng biết đám hắc âm thử đang đuổi theo. Vừa rồi Trần Vũ giết không sạch sẽ, cho nên mấy con kia quay về tìm viện binh, chắc hẳn là cả bầy hắc âm thử sẽ tới. À! Phía bên kia Tiểu Bạch cũng từng bước đi lại gần hắn. Nếu Mộng Nhiên thấy trong bóng tối có đôi mắt sáng như trăng đang nhìn chằm chằm mình thì sợ hãi la lên: Không sao đâu, yên tâm, đây là sùng vật của ta thôi. Trần Vũ trấn an nàng, sau đó nàng nhanh chóng thấy một con yêu thú dài 5m, cao 2m đang đi lại gần. Nhưng mà thấy cái bụng của nó phình to thì không khỏi che miệng mỉm cười. Nhưng sau đó nàng lại cảm thấy lạ, tại sao yêu thú của hắn có thể xuống phía dưới được vực này? Nhưng nàng vẫn không hỏi. Trần Vũ leo lên lưng của Tiểu Bạch, sau đó thì nhìn xuống phía dưới Liễu Mộng Nhiên nói: Cô nương, lên đây ngồi cùng ta. Liễu Mộng Nhiên có phần ngại ngùng leo lên ngồi phía trước của hắn. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như vậy. Còn Tiểu Bạch thì sao? Khuôn mặt của nó rất là phê pha. Nó đã ăn được một trận đến nỗi không thể ăn thêm được nữa. Đây là lần đầu tiên nó được ăn đã đời như thế. Trong lòng nó thầm nghĩ, xem ra đi với chủ nhân đích xác là rất là đúng đắn. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ thản nhiên nói. Tiểu Bạch ở phía dưới đi không nhanh, nó ụt ịt đi như là một con heo vậy. Vì ăn quá no nên nó cũng không đi nhanh được. Hắn thì chẳng quan tâm, muốn đi nhanh hay chậm thì tùy. Hai người chẳng biết chạy bao lâu thì sau lưng không còn nghe được âm thanh của hắc âm thử nữa. Thế nhưng mà lại phải đối mặt với cả phong sát ngày càng mạnh. Ngươi đợi ta một chút, ta mở động khẩu. Trần Vũ nhảy xuống, còn Liễu Mộng Nhiên vẫn ngồi trên lưng của Tiểu Bạch. Sau đó đánh bừa mấy trường liền mở ra một cái động trên vách đá. Động này còn rộng và sâu hơn cả trước kia. Vì thuận tiện hai người thoải mái một chút. Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy công kích của Trần Vũ thì kinh ngạc hỏi: Công tử, ngươi không phải là võ giả sao? Liễu Mộng Nhiên khi mà thấy động tác khai phá động phủ mà không một chút chân khí ba động nào khiến cho nàng cảm thấy rất là khác lạ. Không lẽ thiếu niên trước mặt mình có thần lực trời ban hay sao? Thần lực trời ban vốn không phải là không có trong đại lục này. Người có thần lực có sức mạnh vượt hơn người thường, thân thể cường tráng. Nhưng mà nàng suy nghĩ lại thì cũng không phải. Rõ ràng lúc hắn khai mở động phủ, có một lực lượng vô hình nào đó mà nàng không biết được. Đúng vậy. Ta thì không phải võ giả như các ngươi đâu. Trần Vũ gật đầu đáp bừa. Nói thật thì hắn cũng không có giấu giếm. Đây vốn chẳng phải là chuyện gì to tát. Nó quá bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hơn nữa hắn tin chắc rằng đối phương cũng không tin lời của hắn nói. Được hắn trả lời như vậy, nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa. Nàng biết có một số thứ không nên hỏi thì tốt hơn. Trần Vũ đi vào trước, Tiểu Bạch cũng đi theo. Chui vào trong hang động, trên lưng còn cõng thêm một nữ tử cùng đi vào. Vào động thì Trần Vũ cảm giác ấm áp hơn một chút. Cô nương, nghỉ ngơi một chút đi. Trần Vũ nhìn sang nàng mà nói. Hắn lấy viên Dạ Minh Châu ra chiếu sáng. Liễu Mộng Nhiên gật đầu nhảy xuống tìm một nơi sạch sẽ để ngồi. Cô nương, tại sao những người đó lại đòi bắt ngươi cho bằng được vậy? Trần Vũ có chút hiếu kỳ thuận miệng mà hỏi. Liễu Mộng Nhiên nghe hắn hỏi như vậy, trầm ngâm một chút. Thấy thế Trần Vũ lại nói. Nếu không tiện thì thôi, không cần phải nói ra đâu. Không phải đâu. Thật ra ta đến từ Liễu gia tại Hòa Bình Thành. Thanh Sơn Tử đó cũng là ở đó. Hắn nhiều năm liên tục hỏi cưới ta, nhưng ta một mực không chịu. Nên hắn lần này muốn ra tay làm gạo nấu thành cơm đó. Nói đến đây nàng không dám nói nữa. Hắn nghe thế cũng hiểu được phần nào đầu đuôi câu chuyện. Xem ra lần này hắn không cứu lầm người. Được rồi, cô nương nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa ta sẽ đào sâu vào trong cho an toàn. Trần Vũ liền nhanh chóng nhập định. Tiểu Bạch nằm kế hắn, lấy bộ lông của mình bao phủ lấy hắn ở bên trong. Nhưng lúc này hai người họ không biết trong tình cảnh của bọn họ càng thêm hung hiểm. Trong khe núi rộng mấy chục thước, có một đám yêu thú màu đen đi đi lại lại. Những yêu thú này giống như là quân đội vậy, xếp đặt chỉnh tề, số lượng thì khủng bố lắm. Mà hướng chúng đang đi thẳng về phía trước. Trên đường đi phát ra âm thanh chít chít chít, lộ ra tiếng hét chói tai. Mấy ngàn con yêu thú này chính là đám hắc âm thử. Ở giữa bầy hắc âm thử có một con đặc biệt cao lớn. Nó dài chừng khoảng 3 mét. Hai cặng râu dài của nó không ngừng chuyển động. Đôi mắt tỏa ra hung quang đáng sợ cực kỳ. Không cần đoán cũng biết, nó chính là hắc âm thử vương, là yêu thú tam cấp sơ giai. Xung quanh nó là mấy chục con hắc âm thử cấp 2 dài 2 mét. Mấy chục con hắc âm thử này uy phong lẫm lẫm, thủ hộ xung quanh hắc âm thử vương. Trước và sau chính là một đám hắc âm thử cấp 1 mở đường cùng với cản phía sau. Cả bầy hắc âm thử phía trước không xa, một sơn động bị đá che khuất một nửa hiện ra trước mắt. Trong đó có một nam một nữ. Nam thì đang ngồi tu luyện, nữ thì không hề chớp mắt nhìn qua nam kia. Và trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngẫu nhiên hiện ra vẻ mê man nồng đậm. Hai người này không phải Trần Vũ cùng với Liễu Mộng Nhiên sao? Đáng chết này, đám chuột chết này lại kéo tới. Trần Vũ từ trong nhập định tỉnh táo lại, thần thức hắn thả ra dò xét, thấy số lượng không khỏi dùng mình một cái. Tiểu Bạch kế bên cũng ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục chạy sao? Liễu Mộng Nhiên sâu kín hỏi thăm. Không tiến lên chẳng lẽ phải chờ chết? Nghe âm thanh này thôi thì cũng đủ biết hả, đám hắc âm thử này chừng khoảng mấy ngàn con. Chắc hẳn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Trần Vũ bất đắc dĩ mà thở dài nói. Liễu Mộng Nhiên nhìn ra cửa động, nàng cười thê mỹ. Có lẽ chúng ta khó mà thoát khỏi cái chết. Trần Vũ nhìn qua Liễu Mộng Nhiên, nhìn thấy nụ cười tràn ngập thê lương của nàng, chỉ mỉm cười một cái. Nhưng vào đúng lúc này, hắc âm thử đã tới gần bọn họ. Từng âm thanh chói tai làm cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. Nghe được âm thanh này thì Liễu Mộng Nhiên co rúm cả người lại. Trần Vũ thì làm ra cái động tác cấm âm, sau đó thả thần thức ra dò xét bên ngoài. Hắn lười đối phó với số lượng đông như vậy. Đáng tiếc Trần Vũ vẫn đánh giá thấp cảm ứng của hắc âm thử. Cặp râu của chúng khá là nhập mùi. Từ khi đi qua chúng đã phát hiện ra bọn họ rồi. Xem ra chỉ có thể dọn sạch bọn này thôi. Trần Vũ phát hiện đã có hắc âm thử đang di chuyển hòn đá, nói nhỏ như vậy. Công tử, ngươi tin rằng có thể giết được hết bọn chúng sao? Liễu Mộng Nhiên cười đắng nói. Tuy không giết hết, nhưng mà cũng gần hết đám này đấy. Hắn tự tin nói. Hắn kiểm kê thử trong núi, liền thấy còn hơn khoảng 40 tấm hỏa phù diễm. Nhưng hắn cũng chẳng sợ. Từ đầu đến cuối hắn chưa sử dụng bao nhiêu thực lực cả. Nàng nghe hắn nói với giọng tự tin như vậy thì cũng có phần hiếu kỳ với nam nhân trước mặt mình. Đến như vậy mà hắn cũng không sợ hay sao? Chả lẽ hắn dựa vào con yêu thú tam cấp này sao? Tuy nói tam cấp yêu thú mạnh, nhưng chỉ có một con mà đám yêu thú kia có đến hàng ngàn con, làm sao mà đánh lại?

Trần Vũ vứt cái túi chữ vật cho Tiểu Bạch, sau đó nói: "Ngươi đi nhặt chút yêu hạch cho bọn chúng đi, thích ăn bao nhiêu thì ăn." Tiểu Bạch tuy là yêu thú nhưng được hắn chỉ điểm nên cũng biết một chút cách sử dụng túi chữ vật. Nó nhanh chóng đi lại từng xác lấy yêu hạch. Trên vực sâu lúc này bầu trời xuất hiện hai người. Hai người này không cần cưỡi tọa mà là lăng không bay xuống. Nếu như là có người nào nhìn thấy thì cũng sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì chỉ có siêu cấp cường giả ngoài khí tông thì mới có thể lăng không phi hành như vậy. Và trong Nam Lĩnh Thành chưa từng có nghe nói có cường giả khí tông, chỉ có Lưu Văn Tông, trưởng lão mới có thể bước tới bước kia thôi. Hai người trên không trung là một lão già và một người mặc áo đen, cao gầy, sau lưng mang theo trường kiếm màu đen, mắt ưng bắn ra tinh quang, quanh người có khí tức nóng bỏng. Một người mặc áo bào màu xám, hơi lùn, người hơi đen, dáng người hơi mập, sau lưng mang theo trọng đao, dưới chân có hào quang màu vàng đất, khí thế không thua kém gì lão giả bên kia. Hai người này không phải ai khác, chính là Liễu Minh Khương cùng với Liễu Thanh Phong đã truy tìm đến đây. Sư huynh, chúng ta đã tìm kiếm kỹ trên kia rồi, cũng chẳng thấy tin tức của Nghiên Nhi đâu, chỉ còn duy nhất chỗ dưới đây mà thôi. Lão già áo xám Liễu Thanh Phong đi tới nói với cả Liễu Minh Khương. Được rồi, chúng ta phải xuống xem một chút, ta không tin đứa cháu của ta lại mất tích như vậy. Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng nói ra, hai người bắt đầu hạ thấp xuống dưới vực thẳm. Liễu Thanh Phong ứng một tiếng, sau đó nhìn qua Liễu Minh Khương đồng thời bay xuống vực sâu. Nhưng mà khi hai người bay xuống chừng khoảng 100 mét, gió lại bắt đầu thổi tới hai người, làm cho bọn họ vận chân khí bảo hộ thân thể. Sư huynh, phía dưới này khẳng định có cổ quái. Liễu Thanh Phong ngưng trọng nói với Liễu Minh Khương. Liễu Minh Khương gật đầu đồng ý. Nơi này có âm hàn chi khí, phía dưới khẳng định có gì đó nguy hiểm lắm. Liễu Mộng Nhiên có thể sống được hay không? Liễu Thanh Phong suy đoán. Đơn nhiên còn sống, cháu ta phúc hậu thâm sâu, tâm tình tương thiện, trời chắc chắn phù hộ thôi. Nếu để ta biết ai dám đánh cháu gái ta thì ta sẽ cho kẻ đó biết tay. Liễu Minh Khương hừ lạnh một cái. Hắn không tin cháu gái mình đã chết, vì tấm phù trên tay lão vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ nàng vẫn chưa chết. Đó chính là ấn ký liên hệ trực tiếp với người Liễu Mộng Nhiên. Các gia tộc lớn khác hẳn cũng vậy. Đây chính là cách nhận biết sinh tử của con cháu mình. Hai người nhìn nhau gật đầu, cùng lúc bay xuống phía dưới. Hai người bay gần khoảng 1000 trượng thì mới đi xuống vực sâu. Âm hàn chi khí nặng nề, không biết có chuyện gì xảy ra ở đây. Liễu Thanh Phong bắn ra hào quang, nhìn vách đá tối đen xung quanh mà nói. Liễu Minh Khương cũng nhìn qua xung quanh, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Nơi này có thể so với tuyệt âm chi địa, nói không chừng có ám yêu thú ngoài cấp 3 ở đây. Hai người chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có thi thể Hắc Âm Thử. Ồ, là bọn Hắc Âm Thử. Liễu Thanh Phong kinh hô lên, nhanh chóng tiến lên xem xét. Có dấu vết chiến đấu, chẳng lẽ còn có người rơi xuống đây sao? Liễu Thanh Phong nói. Liễu Minh Khương thấy vậy liền xem xét, sau đó nói. Hiển nhiên không phải động tĩnh của con người làm ra, có lẽ là yêu thú chiến đấu với nhau. Sư huynh nói đúng, có lẽ là yêu thú chiến đấu với nhau thôi. Liễu Thanh Phong quan sát cẩn thận rồi nói ra vài lời. Đi thôi sư huynh, nơi này có lẽ không chỉ có một loại Hắc Âm Thử đâu. Ta cảm giác được bên kia có khí tức phi thường cường đại. Liễu Thanh Phong nói. Có lẽ thứ gì đó rất là cao cấp, chúng ta nên ít chọc mới tốt. Hai người đồng ý gật đầu, hai người cùng bay lên cao. Được rồi, chúng ta ở phía trên xem xét kỹ một lượt trong một tháng, nếu không có tin tức gì thì chúng ta trở về thôi. Liễu Thanh Phong nói. Sau khi bọn họ rời đi thì dưới vực sâu lại có động tĩnh vang lên. Trong sơn mạch rậm rạp cây cối che trời, từng tiếng yêu thú gào thét vang vọng. Trần Vũ đào sâu vào bên trong một chút cho an toàn. Hắn không tin nơi này chỉ có đám Hắc Âm Thử đó, nên hắn muốn đào động phủ sâu hơn. Đào một chút liền phát hiện phía trước là một hang động đã có sẵn. Hắn ứng một tiếng, mở to hai mắt nhìn qua bốn phía, nghi ngờ nói. Ồ, đây là nơi nào nhỉ? Trần Vũ vội vàng tách đất đá ra, sau đó lấy Dạ Minh Châu ra chiếu sáng động phủ này. Động phủ này không biết sâu bao nhiêu, vách đá hai bên bóng loáng, giống như là dùng kiếm chém ra vậy. Trên vách đá cách khoảng 2 mét có một thứ gì đó bị vải bố che lại. Trần Vũ muốn vạch vải bố ra. Đừng, coi chừng, công tử ơi, đừng lên lộn xộn. Bấy giờ Liễu Mộng Nhiên mới mở miệng ngăn cản, nàng đang lo sẽ xúc động cơ quan. Trần Vũ quay đầu qua nhìn Liễu Mộng Nhiên, sau đó đi lại tới nhặt kiếm lên, sau đó lại đi qua dùng kiếm chém rách vải bố. Bỗng nhiên, một đạo hào quang từ nơi bị rách bắn ra ngoài,

thì đã có mấy trăm năm không ai đi qua. Nhưng đan dược này khẳng định không còn đâu. Liễu Mộng Nhiên vừa nói vừa cầm lấy quyển sách. Ồ, là công pháp địa cấp. Trần Vũ thản nhiên mà nói. Vốn hắn không quá bất ngờ vì trong tháp của hắn đến thần cấp còn có, địa cấp thì là cái thá gì. Vũ công tử à, công pháp này huynh có thể nhường lại cho ta được không? Liễu Mộng Nhiên không có xem qua, trực tiếp ôm quyển công pháp vào ngực, phi thường nghiêm túc nhìn Trần Vũ. Công pháp địa cấp có bao nhiêu người mê thì ai cũng biết, nhưng đối với hắn thì là cỏ rác không bằng. Hắn bây giờ chỉ thích thú với pháp thuật mà thôi. Mà công pháp địa cấp chỉ sợ là dù thân huynh đệ cũng trở mặt thành thù. Huống chi hai người chỉ quen vài ngày, mặc dù nói hoạn nạn gặp chân tình, nhưng mà ai biết bấy giờ có trở mặt hay không. Trần Vũ thì buông buông tay không quan tâm mà nói. À thì muốn thì Liễu cô nương cứ cầm đi, chỉ là một quyển sách thôi mà. Với lại ta không phải võ giả, lấy cũng chẳng để làm gì, chỉ nhóm lửa qua ngày thôi. Thay vì đó cô nương lấy đi mà dùng. Nghe hắn nói lấy địa cấp công pháp để nhóm lửa qua ngày, ban đầu nàng khá là giật mình, nhưng mà lúc sau nàng nghĩ hắn chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng nào biết hắn nói thật đó. Trần Vũ công tử thật là tốt quá. Liễu Mộng Nhiên đại hỉ, lúc này hôn lên mặt của Trần Vũ một cái. Chuyện này khiến cho Trần Vũ vuốt mặt tự cười một hồi. Công pháp địa cấp thì thế nào chứ, bây giờ cho hắn cũng chả thèm lấy. Chả lẽ bây giờ hắn lại tìm một chỗ rồi sau đó để quyển sách rách nát này vào chỗ ngọc giản kia sao? Thật là chẳng xứng. Ở đây có một thanh kiếm, hẳn chẳng phải là phàm phẩm đâu, công tử hãy lấy nó đi. Liễu Mộng Nhiên chỉ vào thanh kiếm mà nói. Trần Vũ gật đầu, thò tay cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm màu xanh da trời này dài 2 mét, vỏ kiếm không vì thời gian lâu năm mà mất đi sáng bóng. Chỉ thấy trên vỏ kiếm có đường vân sáng ngời, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí. Cầm trong tay làm cho người ta một cảm giác thoải mái dễ chịu, không có nửa điểm thô ráp. Trần Vũ rút thanh kiếm ra, hào quang màu lam nhạt hiện ra, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt hiện ra. Hai người giống như là nhìn thấy linh thú thủy thuộc tính nhảy ra ngoài vậy, dương nanh múa vuốt khiến cho người ta trong lòng kinh sợ. Cái này tuyệt đối đây là huyền binh cao cấp. Trần Vũ nhìn qua thanh trường kiếm này, trên thân kiếm điêu khắc một con linh thú thủy hệ, trông rất là sống động. Không cần phải nói đây tuyệt đối là huyền binh cao cấp, bằng không thì cũng không sản sinh ra kiếm khí như vậy. Trần Vũ vỗ về thân kiếm, nhìn thấy trên thanh kiếm có khắc 3 chữ Tinh Vân Kiếm, rất là cổ xưa. Trong lúc nhất thời tâm tình hỏng bét, suýt nữa hắn đã chửi thề. Rất rõ ràng đây là huyền binh thủy thuộc tính, và cùng nguyên bộ với cả võ kỹ mà Liễu Mộng Nhiên tin tưởng đây chính là vũ kỹ và huyền binh của cao thủ vương cấp này. Công tử cảm thấy thế nào? Đây tối thiểu là huyền binh cấp 2 hoặc là cấp 3 đấy, không kém gì công pháp của ta đâu. Liễu Mộng Nhiên khó hiểu nói, nàng còn tin tưởng rằng Trần Vũ ghét bỏ thanh kiếm này. Không có việc gì, đây cho Liễu cô nương đó. Trần Vũ cười nhạt một cái, mang Tinh Văn Kiếm đưa cho Liễu Mộng Nhiên. Cái này thực sự cho ta sao? Liễu Mộng Nhiên kích động hỏi thăm. Đương nhiên rồi, ta thì cũng không hứng thú với mấy cái thứ này, Liễu cô nương cứ cầm lấy đi. Trần Vũ phi thường hào phóng nói. Tuy không kém, thế nhưng mà với hắn tác dụng không lớn, không bằng hào phóng cho Liễu Mộng Nhiên để lấy ân tình về sau còn có chỗ mà dùng. Kỳ thực nội tâm của hắn thì cũng không cảm thấy nuối tiếc nhiều. Hắn cũng muốn có thanh kiếm, nhưng mà là linh khí chứ không phải là thứ cùi bắp này. Trần Vũ tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua xem có phát hiện được gì hay không. Đúng vào lúc này, khô lâu phía sau hắn bắn ra một đoàn ánh sáng màu lam bắn vào người của Liễu Mộng Nhiên đang cầm vũ khí vào huyền binh. Hả? Cái này đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Vũ xoay đầu lại nhìn về Liễu Mộng Nhiên đang lo lắng hỏi thăm. Ta cũng không biết. Liễu Mộng Nhiên không rõ ràng cho lắm. Là bộ xương này giở trò quỷ rồi. Trần Vũ đưa ánh mắt nhìn qua khô lâu màu xanh, sau đó chuẩn bị ra chiêu phá hủy bộ xương. Vũ công tử không nên cử động, nó dường như là quán thấu truyền thừa cho ta. Liễu Mộng Nhiên mở miệng ngăn cản. Giờ phút này nàng có cảm giác được hào quang màu lam bao phủ, trong đầu dần dần hiện ra thứ gì đó. Lúc này mới nghĩ tới khô lâu này truyền thừa kinh nghiệm tu luyện vũ kỹ cho nàng. Quán thâu truyền thừa? Trần Vũ chợt nhớ đến lần truyền thừa lần trước của hắn, cũng chẳng quá ngạc nhiên. Hắn cũng không cho rằng truyền thừa của võ giả sẽ có gì quý hiếm. Lúc trước hắn có xem qua lai lịch của bí cảnh, biết rõ trong bí cảnh chân quý nhất không phải là đan dược, huyền binh hoặc là huyền công, mà chính là truyền thừa của bí cảnh. Mà người thừa kế sẽ được luyện kinh nghiệm cùng với kiến thức cả đời của người truyền thừa, thậm chí có thể đạt được công lực cả đời của người truyền thừa. Điều này đại biểu cho cái gì thì kẻ nào cũng biết rõ.

Ngay sau đó là một đoàn phong nhạn lớn cũng bắn ra. Đá vụn bốn phía bị thổi bay lên, trên mặt đất kéo theo nhiều dấu vết sâu. Ầm ầm. Nơi hỏa lang ngã thì bị phong nhạn cắn nát, đá vụn bay ra bốn phía. Trần Vũ nhìn đại chiến kinh thiên trước mặt, tâm thần càng không ngừng chấn động. Âm phong thú này tối thiểu cũng ngoài lục cấp, mà hỏa lang thoạt nhìn thì cũng không thua gì âm phong thú, cũng làm cho âm phong thú bị thương. Đáng tiếc là vẫn bị một kích cường đại cuối cùng của âm phong thú đánh bay ra vào vách đá, không biết sinh tử như thế nào. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của âm phong thú, chả lẽ hỏa lang còn chưa chết sao? Vị trí bị âm phong thú oanh ra hố sâu mấy chục trượng, một đạo thân ảnh bay tới. Quả nhiên hỏa lang còn chưa chết, nhưng mà tình huống của nó rất là không tốt. Hỏa diễm toàn thân hỏa lang yếu đi thật nhiều, trên người có vài đạo vết thương dữ tợn, huyết dịch đỏ tươi bắn ra ngoài, bộ dáng tùy thời có thể ngã xuống. Xem ra một kích vừa rồi nó bị thương nặng thật. Thôi thì các ngươi cứ từ từ mà đánh nhau, ta ngồi đây đợi vậy. Chừng nào các ngươi đuối sức thì ta ra hốt một mẻ. Trần Vũ nhìn hỏa lang kia trong nội tâm thầm nói như vậy. Âm phong thú dùng một chiêu cường đại, trên người lại có nhiều chỗ bị thương, khí tức cũng yếu đi thật là nhiều. Lúc nó nhìn thấy hỏa lang xuất hiện thì một đạo phong nhận bắn xuyên qua. Hỏa lang miễn cưỡng nhích người, đáng tiếc là vẫn không đủ nhanh, thân thể lại bị đánh trúng và bay xa 10 mét. Lúc này hỏa lang rõ ràng là gian nan đứng lên, trong miệng phát ra tiếng gào không cam lòng. Hỏa diễm của nó thì tỏa ra hào quang sáng ngời. Âm phong thú nhìn thấy tình huống này liền hét lớn một tiếng, thân thể của nó không ngừng co rút lại, chuẩn bị cho hỏa lang một kích cuối cùng. Hai đầu yêu thú đều xúc thế, khí chàng xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Chỉ có hai con yêu thú phương xa đối kháng và gió lạnh mà thôi, không có thứ gì quấy nhiễu hai con thú. Xúc thế hoàn tất, trong miệng của con hỏa lang bắn ra một đạo hỏa diễm đỏ sậm. Ngọn lửa này giống như là hỏa long lao thẳng vào âm phong thú. Âm phong thú cũng phun ra một vòi rồng, so với trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Đá xung quanh cũng bị cắt nát, những phong nhận này tỏa ra tiếng rít chói tai. Trần Vũ ôm chặt tảng đá lớn trước mặt, trên người bị gió lạnh ma sát tạo ra tia lửa. Do hắn có lá chắn linh khí nên không thể làm tổn thương đến hắn, xưa đâu bằng nay đâu. Thật đáng sợ quá, đây chính là thực lực yêu thú cấp cao sao? Trần Vũ híp mắt lại nhìn qua đại chiến phía trước, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, trong nội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn biết rõ nếu mình xen vào quyết đấu của hai con yêu thú thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương không có phát chiêu, hắn đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Hỏa diễm và vòi rồng chạm với nhau. Từng tiếng oanh tạc không dứt bên tai. Lực lượng cuối cùng của hỏa lang còn kém âm phong thú một bậc. Sau khi vòi rồng cắn nuốt hỏa diễm, vòi rồng bay thẳng về phía hỏa lang. Hỏa lang đã không còn chân khí nào nữa, chỉ có thể ngã xuống tiếp nhận vận mệnh thất bại. Thời điểm âm phong thú cho rằng mình thắng lợi, thì một đạo hỏa diễm thật nhỏ xuyên qua vòi rồng trực tiếp đánh lên người của nó. Wow! Âm phong thú vừa dính hỏa diễm này lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hỏa lang bị vòi rồng thôn phệ, Trần Vũ cũng chẳng vội đi ra, đợi một lúc sau thì mới đi ra. Rầm rầm. Vòi rồng bao phủ hỏa lang, vách đá cũng xuất hiện rãnh sâu không thấy đáy. Đây chính là uy lực của yêu thú cấp 6 oanh kích, có thể so sánh với cường giả khí tông của nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn. Còn âm phong thú thì cũng không qua được. Hỏa diễm dính trên người nó không tắt, tùy cho nó quay thế nào thì cũng chẳng tắt. Không qua một lát thì hỏa diễm đã thiêu đốt da thịt của nó, lộ ra bộ xương khô bên trong. Nó kêu lên thê lương thảm thiết, toàn thân vận chuyển thuộc tính dập lửa. Và cuối cùng nhất thì nó không có biện pháp, cũng không dám chiến đấu tiếp. Nó lao thẳng vào nơi có phong sát dày đặc nhất. Cuối cùng thì cũng đến lúc đi thu hoạch rồi. Trần Vũ không dám tới quá gần, cẩn thận hỏi, dùng đá ném vào người con yêu thú xem nó có phản ứng hay không. Trên thân yêu thú có mấy cái lỗ, khóe miệng thì máu tươi đang chảy ra. Ồ, không có phản ứng vậy là chết rồi sao? Trần Vũ nhìn con yêu thú trước mặt, hai con mắt sáng ngời. Lần này giàu to rồi. Trần Vũ nhanh chóng dùng kiếm cho hỏa lang thêm một nhát nữa vào đầu, để chắc chắn nó đã chết. Cuối cùng thì cũng lấy được yêu hạch, đây là yêu hạch cấp 6 đấy. Trần Vũ sau khi lấy được yêu hạch, mặt cười không ngớt. Sau khi lấy được yêu hạch, Trần Vũ tiếp tục lấy răng nanh và da. Lấy một hồi chán thì hắn thu luôn nguyên cả con vào trong tháp. Chắc là con âm phong thú kia đã bị đốt chết rồi nhỉ, ta cũng nên vào hốt xác nó thôi. Trần Vũ khuôn mặt mỉm cười thì thầm nói. Khi mà mọi chuyện đã xong xuôi thì Trần Vũ đi về phía con yêu thú vừa mới chạy. Vừa đến nơi thì con âm phong thú bất ngờ xuất hiện cái đuôi đánh trúng người Trần Vũ, làm hắn rơi xuống rãnh sâu, nhưng mà vết thương không đáng lo ngại. Cũng may ta biết bay, nếu không chắc chắn sẽ đi bắn mối rồi. Trần Vũ thi triển ngự phong thuật, bay từ từ xuống dưới, không ngừng phóng ra thần thức để dò xét xung quanh. Không biết cái hang này sâu bao nhiêu, bay xuống tới khi nào mới chạm đích đây. Nhưng xem ra nơi này có gì đó, khám phá một chút thì cũng chẳng sao. Trần Vũ nhìn đánh giá xung quanh mà vẫn thấy phía dưới chưa có đất, liền biết nơi đây rất là sâu. Nhưng mà phía dưới tỏa ra âm hàn chi khí đậm hơn phía trên, nên hắn muốn xuống dưới xem một chút xem sao. Bay được nửa canh giờ sau thì hắn thấy phía dưới có đất, một mảnh sương mù lớn che khuất tầm nhìn, nhưng mà không qua khỏi thần thức hắn dò xét. Đáp xuống, hắn dò xét xung quanh một chút, liền phát hiện nơi đây như là một mê cung không lối thoát, mà cái mê cung này lại vô cùng to lớn, rộng đến ngàn trượng, bao la rộng lớn. Wow, thật là không ngờ nơi dưới lòng đất này lại có nơi rộng lớn đến như thế. Hắn cũng có phần kinh ngạc, sau đó cứ tiếp tục đi về phía trước thôi. Có đường thì hắn cứ đi, đi, đi tiếp, đi tiếp. Hả? Ở phía trước Trần Vũ là một đống xác, có thể nói là chất lên thành núi. Có người, có yêu, yêu thú có. Nhìn sơ qua một chút liền thấy rất nhiều xác khô bị kiếm đâm sâu vào bên trong, thậm chí còn có một số xác bị đóng băng. Không lẽ ở đây đã từng xảy ra đại chiến giữa nhân loại và yêu thú, nhân yêu đại chiến sao? Phía trước là âm hàn bao quanh, sát khí quần quần. Trần Vũ vội vàng vận linh lực thi triển linh khí hộ thuẫn. Một cái vòng màu xanh lam bao phủ hắn vào bên trong, làm xong hắn mới dám đi về phía trước. Vì nơi đây lạ lùng kỳ quái, nếu hắn không cẩn thận có thể vạn kiếp bất phục. Chính vì vậy hắn không dám làm liều với cái mạng nhỏ của mình. Đây là huyền binh. Ôi, sao nhiều như vậy? Ồ, sao nhẫn ở đây nhiều như thế nhỉ? Chắc là bán cũng được tầm khoảng ngàn kim tệ. Thôi thì mang chúng về vậy, nếu không thì lấy làm kỷ niệm cũng được. Ở chiến trường có rất nhiều huyền binh nằm lộn xộn, chúng đều chiếu ra ánh sáng mê người. Hắn tiến hành bay một vòng xung quanh chiến trường này thì mới xác định được độ lớn của nó. Chiến trường này có hình tròn, hơn thế nữa diện tích rất là rộng, có thể lên đấy khoảng 3 dặm. Số xác chết hẳn đếm không xuể, nhiều vô số. Khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn bắt đầu đi nhặt từng cây huyền binh lại. Sẵn tiện trên thi thể có gì cao quý, hắn đều thu lại hết, không chừa một cái gì. Nhẫn, túi, binh khí, đan dược, tất cả hắn đều lấy sạch. Do chiến trường quá rộng lớn nên hắn phải mất nửa ngày mới thu hết được những thứ này vào trong tay. Nhẫn thì cũng chất thành một núi lớn, binh khí cũng vậy, nhưng chỉ riêng có đan dược là thảm. Đan dược thì thời gian quá lâu, với lại không được bảo tồn tốt nên hầu như đã bị hư hết. Không một viên đan dược nào còn nguyên cả, nên hắn bỏ lại số đan dược phế phẩm này. Bây giờ nếu ta để trong túi trữ vật, khẳng định là đựng không thể hết. Nếu không may bị người khác đoạt được, vậy thì công sức ta công cốc hết sao? Thì mấy chiếc nhẫn kia không quan trọng, nhưng mà còn binh khí nữa. À, đúng rồi. Trần Vũ trầm tư, không biết đem hết số binh khí này ra bằng cách nào. Nhưng hắn chợt nhớ đến khai thiên tháp. Chỉ cần để vào trong tháp của mình chắc chắn sẽ rất an toàn, không sợ người khác cướp đoạt. Thần niệm vừa động, thu. Nguyên một núi binh khí cùng với nhẫn đột ngột biến mất trước mặt hắn. Nếu để người khác thấy được chắc chắn sẽ rớt con mắt ra mà nhìn thôi. Thu xong tất cả binh khí và những chiếc nhẫn đẹp mắt kia, Trần Vũ tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ hắn đã phát hiện được âm hàn chi khí xuất phát từ nơi này. Bây giờ trước mắt hắn vẫn là một thông đạo vô cùng rộng lớn. Cứ tiếp tục đi về phía trước, không biết hắn đã đi bao lâu. Lúc này trước mặt hắn là một hang động vô cùng rộng lớn, rộng gần gấp đôi với cái hang động chiến trường lúc trước. Trong đó hắn thấy một con tứ trảo hắc long dài chừng khoảng 10 thước đang nằm bất động trong đó. Ồ, ở đây có long tộc. Hắn chậm rãi đánh giá xung quanh nơi này. Hắn liền phát hiện có một tảng băng lớn gần khoảng 2 trượng, kèm theo rất nhiều sợi xích bằng băng đang trói buộc con hắc long lại. Hơn nữa âm hàn chi khí xuất phát từ tảng đá băng cùng với sợi dây xích sắt đó. Hả? Không phải nói long tộc rất là hiếm, hầu như là bị mất tích sau ngàn năm trước rồi hay sao? Chà chà, mấy cọng dây xích này ta rất là thích. Nếu lấy về đem bán, à không, đem sử dụng xem ra rất là tốt. Trần Vũ nhìn chằm chằm vào tảng băng cùng sợi dây xích kia, khuôn mặt thèm thuồng vạn phần. Khí tức thật là cường hãng nhỉ. Nhưng ta nhìn nó có vẻ như là đã đi chầu Diêm Vương rồi thì phải. Chỉ còn lại chút khí tức chưa tàn mà thôi. Lúc này hắn mới để ý tới con hắc long. Trần Vũ chân rung rung bước đến gần hắc long, từng bước đến gần. Chắc chắn nó chầu Diêm Vương rồi. Nhưng cái xác này khí tức cũng thật là mạnh nha. Trần Vũ mạnh dạn đi đến trước đầu của Hắc Long. Hắn thấy mấy cọng râu rồng đang chĩa ra ngoài, hắn liền tới vuốt vài cái. Cái này chính là vuốt râu rồng đấy nha. Ha ha, vuốt râu hổ thì có là cái thá gì chứ. Trần Vũ cười lớn, tay không ngừng vuốt mấy sợi râu của nó. Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy long tộc nên hưng phấn như vậy. Hắn đang chơi đùa một lúc thì liền có sự khác thường. Phía dưới chân của hắn liền có 4 sợi dây xích bằng băng bắt lấy hắn khóa lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Thật lạnh quá. Hắn vội hoảng hồn nhưng đã trễ. Hắn đã bị xích lại chung với con hắc long kia. Một luồng âm hàn chi khí làm hắn lạnh đến xương sống. Wow! Hắc long bỗng động đậy, mở to hai mắt nhìn Trần Vũ. Hành động vừa rồi làm hắn muốn rớt tim ra ngoài. Hắc long nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, giọng khinh thường nói: Nhân loại, tại sao ngươi tới được đến đây? Nghe Hắc Long hỏi vậy, Trần Vũ liền đáp: Ta chỉ đi chơi ngang qua đây thôi, vô tình gặp thôi mà. Thôi thì ngươi cứ ngủ tiếp đi nhé, ta sẽ không làm phiền nữa. Xin cáo từ, không hẹn ngày gặp lại. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, chạy là thượng sách, ngu sao ở đây nạp mạng. Hắn vội buông sợi râu của Hắc Long ra, đồng thời cười hăng hắc, sau đó tự rời đi khỏi nơi này. Nhưng hắn đi được chừng khoảng 5 mét liền bị sợi xích lôi lại. Sợi xích chết tiệt này. Trần Vũ thầm chửi trong bụng, đang muốn đi tự nhiên lại bị nhốt ở đây ngáng đường, làm hắn tức tối. Ta xem ngươi ra bằng cách nào. Ta đã bị nhốt ở đây hơn 2000 năm rồi mà không tìm cách ra được đây. Nhớ năm xưa 4 cường giả hoàng cấp mới có khả năng nhốt ta ở đây đấy. Hắc Long trầm ngâm lẩm bẩm một mình, nhớ tưởng tới quá khứ huy hoàng của mình, khinh thường. Ngươi thích ở thì ở đi, ta đi trước đây. Hắn hừ lạnh một cái. Hắn không tin mình phải chờ chết ở nơi này, liền rút đao ra chặt một sợi xích. Đao quang tung tóe, nhưng hắn chặt cả buổi thì cũng chẳng làm sứt mẻ gì nó, làm hắn cảm thấy tức tối vô cùng. Mấy sợi dây này là bằng cái gì vậy? Còn cứng hơn cả đao của ta nữa. Trần Vũ chửi ầm cả lên, không ngừng chém liên tục vào bên trong. Phía trên thì Hắc Long thấy thế cười khinh bỉ hắn. Nó ở đây đã 2000 năm rồi mà vẫn không cởi bỏ được sợi xích này đấy. Lấy gì cái tên nhãi con đó thoát ra được? Không đúng, nơi đây ở đây còn trận pháp. Đây chính là khốn long trận. Trần Vũ như sực nhớ, cảm thấy kỳ lạ, liền vận dụng linh lực lên hai mắt nhìn ra, liền phát hiện có rất nhiều vòng trận văn đang xoay vòng tròn xung quanh mình. Ta đã nói rồi, ngươi không ra được đâu. Một lát nữa thôi ngươi sẽ chết rất là khó coi. Vì lát nữa sẽ có một đợt hàn khí cực lạnh chạy qua đây. Chắc chắn lúc đó ngươi sẽ thành băng nhân cho mà xem. Hăng hắc hăng hắc. Hắc Long quặn người lại, giọng âm trầm nói. Hắc Long vừa nói xong, Trần Vũ bắt đầu cảm thấy có từng đợt hàn khí lạnh bắt đầu thổi qua, cực kỳ lạnh. Âm hàn chi khí ư? Được thôi, ta sẽ nuốt hết. Trần Vũ nắm lấy sợi xích sắt, bắt đầu thi triển hỗn độn thiên kinh. Một luồng sức mạnh làm tan chảy sợi xích từ từ, chuyển bổn mạng tinh hoa băng thành linh lực cho hắn. Phía bên ngoài đợt âm hàn liền thổi qua, những sợi dây xích càng truyền thêm sức lạnh vào người hắn, làm cho hắn đóng một lớp băng mỏng. Nhưng hắn vẫn chẳng sao cả. Liên tục hấp thu bổn mạng tinh hoa băng, sợi dây xích dần dần tan ra, mà đợt hàn khí cũng mất đi. Thì ra là do tảng băng kia tác quái. Hắn phát hiện luồng gió âm hàn vừa thổi là thổi ra từ tảng băng to lớn kia. Lúc này Hắc Long cũng mở mắt ra nhìn sang hắn, nhưng mà nhanh chóng khựng lại. Tại sao ngươi không bị sao cả? Nó vô cùng kinh hãi. Nó bị vây khốn ở nơi đây thật là lâu mà không có cách nào làm đứt sợi xích đó. Mà mấy sợi xích đó khóa lại 9 phần 10 tu vi của nó, nên nó không cách nào thoát ra được. Mà thiếu niên trước mặt mình đem nó hấp thu luôn, quá dữ dằn. Thì chỉ là mấy sợi xích băng nhỏ nhoi, cùng với cái trận pháp củ chuối này mà cũng muốn giam ta sao? Về sau học khôn hơn chút đi. Lỡ mấy trận mạnh mạnh như là sát tiên trận thì ta còn sợ, chứ cái này thì... Trần Vũ thản nhiên nói, sau đó không quan tâm đến Hắc Long, một mực thôn phệ sạch 3 sợi xích còn lại. Hắc Long một bên quan sát hành động của thiếu niên này thật là thần bí. Nó không thấy chân khí như là những võ giả lúc trước mà sức mạnh lại ghê gớm như vậy. Nhanh chóng một lát sau, mấy sợi xích trói buộc hắn đã bị cỡ bỏ. Bị hắn cắn nuốt mới đúng. Làm xong hắn phủi tay đứng dậy. Hắc Long thấy thế liền lên tiếng, đây chính là cơ hội của nó. Nếu không nó sẽ không biết mình ẩn giam ở đây bao lâu nữa. Nhưng nó thật sự thắc mắc làm sao thiếu niên này không bị gì. Này, tại sao ngươi không bị gì hết mà lại còn thôn phệ mấy sợi xích đó nữa? Giọng của Hắc Long âm trầm lên tiếng. Hắn mặc kệ nó ngây ngốc tại chỗ, nói: Thì mắc mớ gì tới ngươi, Thôi nhá, ta đi trước đây, ngươi cứ từ từ ở đây mà hưởng thụ đi. Nói xong, Trần Vũ nhanh chân đi lại gần kết giới của trận pháp. À, khoan đã. Ngươi có thể giúp ta ra khỏi chỗ này được không? Ta đã ở đây hơn 2000 năm rồi, ở đây quả thật nhàm chán quá. Thấy Trần Vũ vội đi ra, Hắc Long liền nhanh chóng nói. Nghe nó nói 2000 năm, hắn cười nhạt một cái. 2000 năm ư? Vợ ta còn đợi ta hơn 2000 vạn năm đây. Ngươi mà lại gặp nàng chắc là kêu bằng lão tổ luôn quá. Vậy ta được lợi ích gì khi mà giúp ngươi nhỉ? Trần Vũ vội hỏi lại, nhưng mà trong lòng đã muốn lấy con Hắc Long này làm tọa kỵ nữa rồi. Có thêm một con nữa thì tốt chứ sao? Một con bay được, một con đi dưới đất, đủ bộ. Trầm ngâm một lát, Hắc Long quận mình động đậy nói với Trần Vũ. Nếu ngươi giúp ta ra khỏi nơi này, ta sẽ chỉ cho ngươi một mỏ linh thạch gần đây. Nó chính là năm xưa ta vô tình phát hiện được. Trần Vũ nghe tới mỏ linh thạch, mắt liền không khỏi sáng lên như là tinh xa. Hắn biết nó tốt như thế nào chứ? Đó chính là thứ mà hắn kiếm bấy lâu nay, bây giờ rốt cuộc cũng tìm thấy. Hắn giả vờ như không quan tâm, nhàn nhạt mà đáp. Quả thực là ta chẳng hứng thú. Nghe Trần Vũ nói như thế, Hắc Long tức giận. Mỏ linh thạch chính là thứ bảo vật tốt như thế nào mà cái tên tiểu tử này lại không muốn? Nếu là người khác cầu xin nó chỉ chỗ, chưa chắc nó đã chỉ đâu. Ngươi, vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Hắc Long thận trọng hỏi Trần Vũ. Ta chỉ muốn ngươi làm tọa kỵ cho ta thôi. Hắc Long nghe nói thế giận dữ, gầm một tiếng thật là lớn khiến hang động rung chuyển. Khốn Long trận liền phóng ra nhiều đạo quang mang đánh vào nó, làm cho Hắc Long trở nên đau đớn. Bị trận pháp khắc chế, nó liền bình tĩnh lại. Lại nói nếu nó bỏ lỡ cơ hội này thì không biết hắn phải ở đây bao lâu nữa. Không được, Long tộc cao quý như chúng ta không bao giờ làm tọa kỵ cho người khác, bán mạng vì người khác đâu. Nghe thế, Trần Vũ đáp. Vậy thì ngươi cứ ở lại đây tiếp đi nhá. Nói xong, Trần Vũ chuẩn bị quay đầu đi thì Hắc Long vội vàng nói. Nếu ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta sẽ lập tức khế ước bảo hộ ngươi 1 năm. Nếu không được thì ta cũng không còn cách nào nữa. Trần Vũ nghe Hắc Long nói thế thì cũng ngồi suy nghĩ một chút. Nếu có Hắc Long theo bảo vệ một thời gian cũng tốt. Nếu gặp nguy hiểm gì đó còn có bảo mạng một chút, còn hơn là không thu được thứ gì. Trần Vũ quan sát Hắc Long một hồi lâu, giả hoạt nói. Trước mắt ngươi lập khế ước với ta trước. Nếu lỡ như là ta đưa ngươi ra ngoài, ngươi chạy mất hay là giết ta thì sao? Hắc Long đánh giá Trần Vũ nói. Ngươi không tin Long tộc ta? Long tộc ta trước nay đều nói đều giữ lời. Nếu ngươi không tin, được rồi, ta sẽ lập khế ước với ngươi tại đây. Nếu mà ngươi dám lừa ta, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Trần Vũ nghe Hắc Long nói thế cười ra mặt nói. Được rồi, bây giờ chúng ta lập khế ước, nhưng lập như thế nào? Không đợi Trần Vũ nói xong, trên mi tâm của Hắc Long xuất hiện một vòng kết ấn đặc thù, bay ra trước mặt Trần Vũ. Ánh sáng màu tím bao bọc Hắc Long cùng với Trần Vũ lại. Sau đó Hắc Long nói, ngươi và ta cùng nhỏ một giọt máu vào, khi đó khế ước sẽ được thành lập. Trần Vũ nhanh chóng làm theo, khi mà lấy một giọt máu nhỏ vào đó, ánh sáng dưới cái vòng kỳ lạ bắt đầu có nhiều văn tự thượng cổ đang xoay quanh xung quanh trước vòng đó. Tiếp theo, liên tục nhiều văn tự thượng cổ chia làm hai, chạy thẳng đến mi tâm của Trần Vũ và Hắc Long. Lập tức Trần Vũ cảm nhận được liên hệ mật thiết, tâm liên thông với cả Hắc Long. Nhìn Trần Vũ ngây ngốc tại chỗ, Hắc Long chợt nói, bây giờ khế ước đã thành lập, nếu ngươi không giúp ta ra ngoài thì ta liền giết ngươi đấy. Trần Vũ nhanh chóng đáp, ấy, chuyện nhỏ, đợi ta một lát. Hắn đi lại gần sợi xích của Hắc Long. Sợi này lớn hơn sợi xích của hắn gấp 4 lần. Trần Vũ nắm chặt vào sợi xích, lập tức một luồng hàn khí cực mạnh làm hắn liền bị đóng băng. Nhưng không sao, đóng băng thì đóng băng, đối với hắn chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Phía bên trong hắn thi triển hỗn độn thiên kình, những lớp băng trên người hắn dần dần tan đi. Thật ra thì hắn có thể dùng thiên đạo chi hỏa để đốt sạch cái động này, chắc chắn băng sẽ tan ngay. Nhưng hắn tiếc những tinh hoa băng ngàn năm này. Đây chính là băng diễm tinh sa linh cấp thượng phẩm tài liệu nguyên khí. Độ ấm cực thấp, rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ bảo bối, thậm chí ngay cả nhập thánh cảnh cao thủ tại luyện chế bí bảo thời điểm cũng sẽ cần dùng đến. Lần này để hắn may mắn nhặt được. Nửa canh giờ sau, hắn liền phá tan một sợi xích, mà linh lực trong người hắn đã tích trữ rất nhiều. Hắn đã cảm nhận được mình sắp đột phá, nhưng hắn nén lại, đi qua sợi dây xích khác bắt đầu luyện hóa. Hắc Long thấy sợi xích đã được phá vỡ liền vui mừng, xem ra lần này nó sẽ thoát khốn được rồi. 4 ngày sau, hắn đã hoàn toàn thôn phệ sợi dây xích, nhưng mà lượng tinh hoa băng kia lại quá mức tinh nhuần, làm hắn lại phải ngồi xuống đột phá. Ầm ầm. Một cỗ linh lực ba động đánh ra khắp nơi trong hang động. Hắc Long kế bên thấy vậy liền co rụt con mắt lại. Nó được truyền thừa huyết mạch nên cũng biết một chút. Trên thế giới này không những có võ giả, ma tộc, yêu tộc, thần tộc, mà còn có cả tiên nhân. Mà đây chính là chí cao phía trên. Không lẽ đối phương chính là tiên nhân hay sao? Đây thì cũng có khả năng. Vì vậy hắn mới nói mấy trận pháp này dễ như là đồ bỏ. Hơn nữa còn lấy mấy sợi xích làm từ băng diễm tinh sa này hấp thụ luôn. Trần Vũ mỉm cười mở mắt ra. Bây giờ hắn đã thành công đột phá ngưng thần hậu kỳ rồi. Thần thức cũng đã cường đại hơn trước. Khoảng cách bao trùm quán bây giờ đã là 15 mét. Mà hơn thế nữa hắn có thể dễ dàng chơi tay đôi với cả võ giả khí tông cảnh. Hắn nhìn ra xung quanh sau đó đứng dậy đi lại gần tảng băng lớn kia. Bây giờ hắn đã thấy tảng băng này rất có tác dụng đối với mình nên muốn thu vào bên trong. Chạm tay vào trong băng diễm tinh ra, hàn khí liền đóng băng hắn ngay lập tức. Nhưng thần thức hắn vẫn còn, liền động thần niệm thu nó vào trong khai thiên tháp, chuyển nó đến gần chỗ của vợ mình. Nếu nàng có cần thì sử dụng đi. Thấy băng diễm tinh xa đột ngột biến mất, con ngươi của Hắc Long liền co rụt lại. Hắn có thể dễ dàng thu được băng diễm tinh xa như vậy sao? Không đùa chứ. Trong khai thiên tháp, Cơ Nguyệt thấy trên tiểu đảo của mình có nhiều thứ được vứt linh tinh như vậy, liền bay ra ngoài xem sao. Trước mặt nàng là một núi nhẫn cao tầm khoảng 1 mét, kế bên là một núi binh khí cao gần 3 mét, kế bên còn có một tảng băng tỏa ra hàn khí cực mạnh. Lông mày lá liễu của nàng khẽ nheo lại một cái, nhìn chằm chằm vào khối băng một chút, sau đó môi anh đạo nở khẽ. Hắn lấy đâu ra nhiều nhẫn giới chỉ cùng với binh khí như vậy nhỉ? Hơn nữa còn có băng diễm tinh xa vạn năm này nữa. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào băng diễm tinh xa có phần vui mừng. Bên trên kia nàng đã tìm kiếm qua loại băng này nhưng mà rất khó tìm. Lần này xem ra phu quân của mình đã nhờ mù vớ phải cá rán rồi. Nàng mỉm cười một cái bay vào trong cung điện của mình. Những thứ này phải để bên ngoài, cho dù ngàn năm sau cũng không ai đánh cắp được, cần gì phải lo lắng. À này, bây giờ ta đã thoát được khỏi trói buộc rồi, nhưng mà nơi đây vẫn còn khốn long trận, làm sao ta ra ngoài được chứ? Bây giờ Hắc Long đã khâm phục thiếu niên trước mặt này hơn, còn có nhiều phần kính trọng, giọng điệu cũng không còn khinh thường nữa mà là ôn hòa nói. À thì chuyện nhỏ mà, phá trận rồi ra chứ sao, không lẽ đứng đây đợi nó tự tàn rồi ra sao, chắc ta chết giả mất. Trần Vũ nói xong liền vận linh lực lên đôi mắt của mình bắt đầu tìm kiếm mắt trận. Muốn phá một trận pháp nào đó bắt buộc phải tìm được mắt trận của nó. Đó chính là nơi yếu nhất của trận pháp, cũng là nơi vận hành trận pháp. Hắn quét mắt sang một nơi, sau đó đi chậm chậm về phía trước, tay bắt thủ ấn kỳ lạ, thủ ấn liên tục không ngừng. Một lúc sau hắn liền quát lớn một tiếng, phá! Tay phải liền đánh xuống mắt trận, một đường ánh sáng lan ra bốn phía. Có rất nhiều tiếng kêu răng rắc vang lên, sau đó đều như thủy tinh vỡ vụn ra khắp nơi. Không khí trong hang động cũng ấm dần trở lại, không còn lạnh như trước nữa. Cuối cùng ta đã thoát ra được rồi. 2000 năm, 2000 năm cuối cùng ta cũng thoát khốn được rồi. Hắc Long cười lớn, làm hang động rung động thật là mạnh. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Hắn cũng biết mình là quá vui mừng mới quá trớn như vậy. Hắn thì mặc kệ, muốn cười thì cứ cười, đừng có cười xong bị điên là được. Ngươi nói mỏ linh thạch kia ở đâu nhỉ? Ở đâu? Dẫn ta đi đi. Mắt hắn sáng lên như lồng đèn. Lúc trước hắn nghe nói Hắc Long có linh thạch, lúc đó hắn mừng như điên trong lòng không khỏi kinh hỉ. Nhưng mà hắn vẫn giả vờ là không quan tâm, để một mũi tên trúng hai con nhạn. Đây mới chính là mục đích thật sự của hắn. Nếu mà có linh thạch mà không quan tâm chắc chắn là người ngu thôi. Trừ khi những người thực lực quá cao như là vợ hắn thì may ra không quan tâm lắm về nó. Còn chuyện nữa, ngươi có thể biến nhỏ lại được không? Người lớn quá, căn bản là khó đi trong nơi đây đấy. Trần Vũ vừa nói xong, Hắc Long không nói hai lời, lập tức từ một trượng biến nhỏ lại thành hai tất tay. Thân hình màu đen cộng với hai râu dài loằng ngoằng ngoe ngoẩy. Hắc Long nhanh chóng bay lại gần về phía Trần Vũ, dùng đầu cọ cọ sát vào người Trần Vũ như thể hiện ý thân cận. Trong lòng Trần Vũ thầm vui mừng, xem ra lại dụ được một con gà nữa rồi. Hắc Long bay đi trước dẫn đường, không nhanh không chậm. Nó đang đi trên một hang động khác. Trên đường đi hắn hỏi, ngươi có tên không? Hắc Long nghe thế liền xoay đầu lại lập tức đáp, tại thời điểm 2000 năm trước, tên ta là Long Kình Thiên. Bây giờ cũng như vậy, đi không đổi họ, về chẳng đổi tên. Được rồi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Kình Thiên. Ồ. Vừa nói xong thì Trần Vũ nhìn thấy Long Kình Thiên biến thành một thiếu niên, trên trán có sừng rồng mọc ra, thân mặc hắc bào, phía trên áo hắn có hai hình con rồng đang uốn lượn, nhìn như thực thể. Không phải chứ, ngươi có thể biến thành thân hình sao? Trần Vũ vui mừng nói. Đương nhiên, ta có thể biến thành nhân hình, hơn nữa còn biến thành từ ngàn năm trước rồi, có gì ngạc nhiên đâu. À thì đối với ngươi không là gì, nhưng đối với ta thì khác. Ta chỉ nghe nói thần thú có thể biến thành hình nhân, nhưng mà chưa bao giờ thấy được. Lần này xem ra được rửa con mắt một lần rồi. Trần Vũ hai mắt sáng ngời đi xung quanh xem xét Long Kình Thiên mấy vòng, sau đó mới dừng lại. Long Kình Thiên cười hãnh diện, một lát sau liền nói: Bây giờ chúng ta đi đến mỏ linh thạch kia thôi, tại đó linh khí dồi dào lắm, ngươi có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Kình Thiên đánh giá thực lực của Trần Vũ, tuy hắn không biết chính xác tu vi của thiếu niên này trước mặt mình như thế nào, nhưng chắc chắn một điều, hắn không mạnh cho lắm. À tốt, vậy ngươi đi trước dẫn đường đi. Long Kình Thiên đi trước dẫn đường, phía trước có hai hang động. Kình Thiên dẫn Trần Vũ vào hang động thứ hai. Hai người vừa bước vào thì hắn đứng sững tại chỗ. Sau đó hắn vỗ tay bốp bốp vài cái, giọng điệu trào phúng mà nói: À, thật là nhiều linh thạch nhỉ, thật là nhiều linh thạch quá. Lần này thì xem ra ta được mở mang thêm kiến thức rồi. Thì ra cái mỏ linh thạch là như vậy sao? Trần Vũ giọng điệu trào phúng nhìn sang Long Kình Thiên. Hắn cũng như là Trần Vũ cũng chẳng nói được một lời nào. Bên trong hang động tối tăm là một hang động đã đóng mạng nhện chẳng chịt, xung quanh chẳng có cái gì gọi là linh thạch cả, thậm chí cả linh khí dao động cũng chẳng có. Ngược lại không quá đáng có thể nói hang động này là một phế hang chẳng sai, một chút linh khí không có thì lấy đâu ra linh thạch. Chuyện này, ta thật sự nhớ 2000 năm trước nơi đây có mỏ linh thạch nhỏ mà, tại sao bây giờ lại? Trần Vũ liền cắt ngang lời hắn nói: Thôi, cũng chẳng có chuyện gì lạ cả đâu. Lúc bọn họ giam được ngươi, hẳn cũng đi khám phá xung quanh rồi, nên phát hiện mỏ linh thạch này. Và có lẽ bây giờ ngươi đi tìm người đó xin một ít cho tàn linh thạch còn được đấy. Nhưng ta cảm thấy quái lạ, nếu đã lấy đi linh thạch, tại sao không lấy đi huyền binh? Nên có lẽ bọn họ là người thuộc nhóm khác, nên không phát hiện ra nơi kia thôi. Hắn vất tay một cái, một luồng cuồng phong quét ngang vào trong hang động. Cuồng phong cuốn đi hết những tơ nhện, hắn đi vào trong xem xét, xem còn viên linh thạch nào còn sót lại hay không. Long Kình Thiên thấy thế cũng theo hắn vào, đào từng tấc đất tìm kiếm. Nhưng được một lúc thì hai người chán nản đi ra ngoài. Xem ra bọn hắn cũng ăn đến xương, chẳng còn chừa cái gì rồi. Trần Vũ thở dài một cái, liền đi ra khỏi hang động linh thạch, đi vào một xe một chút, quay qua nói với Long Kình Thiên: Chúng ta đi thôi, dù nơi này có gì cũng chẳng còn thứ gì có thể lấy nữa được đâu. Hắn thở dài chán nản đi ra ngoài, Long Kình Thiên cũng đi theo sau lưng, cũng chẳng nói một lời nào. Nói gì bây giờ đây? Mới vừa mới lớn miệng hô mỏ linh thạch gì đó, rốt cuộc đến nơi thì nơi này đóng luôn cả mạng nhện rồi. Đi được một canh giờ, hai người đến chiến trường lúc trước. Trần Vũ cũng chẳng nói gì, phất tay một cái, hỏa diễm bắn ra tung tóe khắp nơi, thiêu rụi cả hang động này. Hắn đã lấy đồ của người ta thì cũng nên an táng cho bọn họ xem như là báo đáp đi. Long Kình Thiên thấy hắn làm như vậy thì cũng chẳng có nói gì. Hắn biết thiếu niên trước mặt mình làm gì thì cũng có chủ ý cả. Lại mất thêm một canh giờ thời gian nữa, hắn cùng với Long Kình Thiên đi tới nơi lúc trước hắn đáp xuống đầu tiên. Nơi đây chính là chiến trường đi lên duy nhất mà hắn biết. Lại mất thêm một canh giờ thời gian, hắn cùng với Long Kình Thiên đi tới nơi lúc mà hắn đáp xuống đầu tiên. Nơi đây chính là đường đi lên duy nhất mà hắn biết. Trần Vũ quay sang nói với Long Kình Thiên: À này, ngươi đi tìm nơi ẩn nấp một chút đi. Phía trên còn có người nữa, ta cũng không biết phải nói sao với người kia, nên ngươi ẩn nấp một chút cho đỡ mất công phiền toái không cần thiết. Hắn không phải là không muốn cho Long Kình Thiên biết về Khai Thiên Tháp, mà hắn chưa tin tưởng hắn nhiều. Mới vừa gặp chưa được bao lâu cho hắn biết vậy, vậy là chẳng ổn tí nào. Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu, hóa thành một luồng hắc khí bay vào người hắn. Khí tức trên người của Long Kình Thiên cũng biến mất vô tung, như là chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Trần Vũ thấy vậy có phần hiếu kỳ, liền cởi áo ra xem, thì thấy trên người mình có một hình hắc long cũng đang bay lượn từ trên ngực xuống hết cánh tay trái, nhưng nhìn nó rất là giống thực thể. Xem ra cũng thật ngầu nhỉ, thôi thì vậy cũng tốt. Trần Vũ thi triển ngự phong thuật, bay là đà đi lên. Hắn bay không nhanh mà chậm rãi bay lên, hắn muốn quan sát kỹ xem còn gì đáng lấy nữa không, nếu không hắn sẽ cảm thấy rất là có lỗi với chính mình. Nửa ngày sau, hắn bay lên thì thấy miệng khe nứt ở bên trên, liền vui mừng. Nhưng mà hắn nhớ lại con âm phong thú kia lúc trước đánh hắn rơi xuống đây, không biết là còn nơi đây nữa hay không. Hắn cẩn thận thi triển linh khí hộ thuẫn, phát ra một tầng quần sáng màu lam nhạt bao quanh cơ thể, sau đó chậm chậm thật là quan sát phía bên trên. Rất nhanh thần thức hắn thấy một đầu yêu thú to lớn đã nằm bẹp xuống dưới đất, xác cũng đã lạnh đi. Xác nhận con yêu thú không qua khỏi, sớm đã đi đầu thai, hắn mới thoải mái ung dung đi lên phía trên. Đúng như ta suy tính, lúc trước nó đánh ta là do sắp chết nên đánh loạn thôi, bây giờ chết thật rồi. Trần Vũ cười nhạt phất tay một cái, cỗ thi thể của âm phong thú liền biến mất, bị hắn thu vào trong tháp. Long Kình Thiên thấy vậy cũng không xem là lạ gì, có lẽ thiếu niên trước mặt mình có không gian chữ vật lớn mà thôi. Nhưng nó làm sao mà biết được không gian chữ vật của hắn lớn kinh khủng đến mức nào cơ chứ. Ai... cuối cùng ta cũng có thể ra bên ngoài rồi, tốt quá. Long Kình Thiên cười một tiếng khiến trời núi đá xung quanh đã rung chuyển như là muốn sập xuống. Này, ngươi cười nhỏ nhỏ thôi, chết ta mất đấy. À thì, tại ta hưng phấn quá, rốt cuộc sau 2000 năm ta cũng thoát khốn rồi. Long Kình Thiên vẫn cười cười nói, nhưng mà tiếng cười đã nhỏ hơn, không còn tự cao tự đại nữa. Trần Vũ thản nhiên đi lại gần đám âm phong thảo dưới chân mình, bây giờ xem ra không còn gì nguy hiểm đối với hắn nữa. Hắn bắt đầu ngồi xuống thu lại hết âm phong thảo vào trong tháp. Hắn truyền âm nhờ vợ mình trồng nó xuống, đương nhiên là nàng đồng ý rồi, nàng liền giúp hắn một tay. Cũng đến lúc đi gặp Liễu Mộng Nhiên rồi, chắc giờ này nàng cũng đã nhận truyền thừa xong rồi. Trần Vũ đi về phía hang động lúc trước, vừa vào động phủ liền thấy Liễu Mộng Nhiên loay hoay như là đang kiếm thứ gì đó. Vừa gặp Trần Vũ, Liễu Mộng Nhiên liền mỉm cười gật đầu chào hắn vui vẻ mà nói, ta tưởng Vũ công tử đã bỏ lại ta một mình rồi chứ. Hắn liền lắc đầu cười nói, ta làm sao lại như vậy được. Ồ, Mộng Nhiên cô nương đã đột phá rồi đấy. Trần Vũ đột nhiên thốt lên, vì hắn phát hiện được chân khí dao động trên người của nàng đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Hắn liền biết chuyện gì đã xảy ra. À thì cũng nhờ phúc của Vũ công tử, ta mới đột phá đến bạo khí cảnh trung kỳ, tu vi cũng đã cố rất là tốt rồi. Lần này đại nạn không chết, quả là có phúc mà. Liễu Mộng Nhiên cười cười nhìn hắn gật đầu thành thật mà nói, thôi được rồi, Mộng Nhiên cô nương, chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi. Trần Vũ thản nhiên nói, nơi đây không thể vây khốn được hắn, vì lúc trước hắn có nghe đồn đây là có bảo vật gì đó, nên hắn muốn thử xem xét một chút xem sao, nhưng mà không ngờ lời đồn này là thật. Vũ công tử có thể đợi ta một chút được không? Liễu Mộng Nhiên dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn sang hắn, nàng muốn một chút thời gian để làm vài chuyện cần thiết trước khi đi. À được thôi, nếu còn chuyện gì làm chưa xong thì cứ làm đi, ta đi ra ngoài một chút. Trần Vũ nói xong liền đi ra ngoài hang động tìm Tiểu Bạch, nhưng hắn không thấy nó đâu, liền đi xung quanh tìm kiếm một phen. Một lát sau trong bóng tối có một người mờ mờ đi ra. Trần Vũ liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cái đó, sau đó mỉm cười. Ngao! Đó chính là Tiểu Bạch của hắn. Hắn cảm nhận được khí tức trên người nó đã khác hẳn lúc trước. Hắn có phần nghi ngờ liền mở miệng hỏi. Sao? Người đã đạt đến tứ cấp cao giai rồi sao? Đúng vậy chủ nhân. Nhờ phúc của chủ nhân, ta đã ăn rất nhiều yêu hạch của lũ chuột nhắt này. Chính vì vậy đã đột phá đến tứ cấp cao giai rồi. Tiểu Bạch vui mừng truyền âm cho hắn. Nó bây giờ không sợ những yêu thú tứ cấp kia. Nếu gặp nó thì sẽ trực tiếp giết chúng ngay. Tốt lắm. Lần này ngươi có thể đánh với cường giả binh khí cảnh rồi. Thôi, ngươi nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Trần Vũ lên tiếng nói với Tiểu Bạch. Hắn thấy cũng không có gì là lạ. Ăn hơn cả ngàn viên yêu hạch mà không đột phá được thì đập đầu tự vẫn là vừa. Xem xét xong, hắn quay lại vào trong động phủ xem Liễu Mộng Nhiên đã chuẩn bị xong chưa. Bây giờ hắn không tốn quá nhiều thời gian ở nơi này. Hắn đi vào trong liền thấy Liễu Mộng Nhiên đang mai táng xương cốt. Lúc trước xương cốt có màu xanh da trời, sau khi truyền thừa xong liền biến thành màu xám tro. Liễu Mộng Nhiên mai táng xong xương cốt màu xanh da trời, cung kính vái chỗ mai táng 3 cái, sau đó đi lại gần Trần Vũ. Công tử à, chúng ta thật sự có thể rời khỏi nơi này sao? Lúc tìm kiếm hắn, nàng đã đi ra ngoài và xem xét. Phía trên vách đá đã thẳng đứng, khó mà thèo leo lên được. Nếu leo được thì cùng lắm là chừng khoảng 100 thước là rơi xuống thôi, trừ phi có thể lăng không phi hành. Mà chẳng lẽ Vũ công tử này lại có thể làm được như vậy hay sao? Điều này làm cho nàng không khỏi nghi ngờ. Có thể. Hắn cười cười nói không rõ ràng cho nàng biết. Lúc này Tiểu Bạch cũng đi lại gần, nhả túi chữ vật trong miệng ra đưa cho hắn. Trần Vũ không khách khí liền thu lại. Trần Vũ quay sang thu hết 10 khỏa dạ quang châu vào trong túi chữ vật. Liễu Mộng Nhiên đứng một bên thấy vậy cũng chẳng nói gì. Dù gì những thứ tốt nhất của bí cảnh thì đã bị nàng lấy rồi. Mà vị công tử này giúp mình nhiều như vậy, mà mình lại tham lam như vậy sao? Đây không phải tính cách của nàng. Thu dọn xong, hắn dẫn mọi người ra khỏi hang động, đi về nơi lần đầu tiên hai người rơi xuống. Đi được nửa canh giờ, hai người một thú liền tới nơi. Trần Vũ âm trầm dò xét một chút, sau đó quay sang nói với Liễu Mộng Nhiên. Mộng Nhiên cô nương, có thể cho ta mượn Tinh Vân kiếm một lúc được không? Mặc dù nàng không biết hắn muốn làm gì, không lẽ hắn đổi ý muốn lấy lại hay sao, nhưng nàng vẫn đưa Tinh Vân kiếm cho hắn. Cầm Tinh Vân kiếm xem xét một chút, sau đó vứt Tinh Vân kiếm xuống đất. Và thấy hành động kỳ lạ của hắn thì nàng vô cùng khó hiểu. Vũ công tử làm vậy là có ý gì? Nàng thầm suy nghĩ nhưng mà cũng không có biểu hiện bất mãn ra ngoài, mà nhìn hắn muốn làm gì tiếp theo. Những hành động của thiếu niên thần bí này vô cùng khó hiểu. Mộng Nhiên cô nương hãy đứng lên thân kiếm đi. Trần Vũ thản nhiên nói với nàng, sau đó tự mình nhảy lên lưng của Tiểu Bạch ngồi xuống. Vũ công tử đây là sao? Ta không hiểu lắm. Liễu Mộng Nhiên khó hiểu lên tiếng hỏi hắn một cái, nhưng mà vẫn đứng lên giữa thân kiếm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu. Tiếp đến Mộng Nhiên cô nương nên giữ vững thăng bằng cho tốt, chúng ta sẽ đi lên phía trên ngay. Trần Vũ nói xong vận rộng linh lực đẩy mình cùng với Tiểu Bạch bay lên không. Sau đó hắn phất tay một cái, khu vật thuật liền thi triển lên Tinh Vân kiếm. Tinh Vân kiếm liền bay lên trên không. À! Nếu Mộng Nhiên có phần sợ hãi kinh hô một tiếng, bây giờ nàng đã hiểu ý nghĩa giữ thăng bằng cho tốt, mà hắn cũng không có ý đồ với cả Tinh Vân kiếm này. Nhưng nàng vô cùng kinh hoàng khi mà thiếu niên trước mặt này làm sao có thể khiến một thanh huyền binh có thể bay được cơ chứ. Đây không phải là chuyện người thường có thể làm được, cho dù gia gia của nàng cũng như vậy. Nén lại sự nghi hoặc trong lòng, nàng càng ngày càng bay nhanh lên phía trên. Liễu Mộng Nhiên như là đang có cảm giác chính mình như đang phi hành trên không như gia gia của mình vậy. Xem ra thiếu niên này không phải người bình thường có thể lý giải được. Hơn nữa có thể lăng không phi hành, chứng tỏ hắn chẳng phải kẻ yếu. Lần trước hắn đánh với cả Tử Thanh Sơn là... Nghĩ đến đây nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Không ngờ trẻ tuổi như thế mà thực lực lại cao như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ. Nếu mình cùng vị công tử này kết thành một đôi thì... Nghĩ tới đây khuôn mặt của nàng đã đỏ ửng cả lên, lén lén nhìn hắn vài cái, trong mắt của nàng có vẻ say mê. Còn hắn thì vẫn không hay biết có người đang nhìn lén mình mà ngồi thư giãn trên lưng Tiểu Bạch. Chủ nhân, ta có thể phi hành trên không này, về sau cho ta phi hành như thế này nhiều nhiều một chút nhé. Tiểu Bạch háo hức truyền âm cho hắn. Đây là điều mà nó hằng mơ ước, chỉ có yêu thú phi hành mới có thể làm được điều này. Mà hiện tại nó đang phi hành trên không, cảm giác thật là tuyệt vời. Cái con bại gia tử này, ngươi biết làm như vậy rất là háo pháp lực không? Trần Vũ đánh vào đầu của Thiên Lang Vương một cái, làm nó không khỏi ủy khuất. Nhưng lát sau tâm tình nó vui trở lại, miệng há lớn, cái lưỡi thè ra không ngừng đớp đớp không khí. Chuyện này... Hắn thấy biểu hiện của Thiên Lang Vương như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì, nên đành mặc kệ nó thôi. Hai người bay lên hồi lâu liền xuyên qua dãy sương mù dày đặc. Ánh nắng phía trên liền chiếu xuống, làm cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng ngước lên nhìn phía trên liền thấy hai lão giả đang phi hành tìm kiếm cái gì đó. Cảm giác thật là quen thuộc. Hai lão giả trên kia đồng thời nhìn xuống phía dưới, liền thấy một màn này không khỏi nói lên lời. Một thiếu niên cưới một yêu thú bay trên không, mà yêu thú này lại là Thiên Lang thì làm sao phi hành được. Kế bên có một nữ tử cưỡi kiếm bay trên không, kiếm này cũng có thể cưỡi được vậy sao? Hai người đồng thời rụi rụi mắt nhiều lần, xem có phải mình đã già, nhớ cháu gái quá nên nhìn lầm rồi không. Nhưng mà khi khoảng cách hai người đã gần khoảng ngàn thước, thì hai lão già liền kinh hô: Nhiên Nhi! Hai người này không phải ai khác, chính là gia gia của nàng cùng với đại trưởng lão của Liễu gia. Bọn họ tìm kiếm xung quanh không có tin tức, liền đứng đây dò xét một thời gian, nhưng không ngờ hôm nay thấy chưa cháu của mình như vậy. Gia gia! Liễu Mộng Nhiên khi mà nghe thấy tiếng kinh hô liền khóe mắt nóng chảy, kêu lớn một tiếng. Nàng cảm thấy rất là uất ức, muốn Gia Gia đi tìm công đạo cho chính mình, liền ý muốn bay về phía hai lão giả phía trước. Trần Vũ ngồi trên Tiểu Bạch cũng hiểu ý, liền phi hành về phía hai lão giả đó. Hai người kia đồng dạng cũng như vậy. Hai người phi hành tới gần nhau, Liễu Minh Khương liền phi hành lại gần cháu gái của mình. Nàng cũng không kìm được mà nhảy khỏi Tinh Vân kiếm bay vào lòng của Gia Gia mình mà khóc sướt mất cả buổi. Tinh Vân kiếm không có người cưỡi nhưng mà vẫn lơ lửng trước mặt hai lão giả kia. Liễu Thanh Phong nhìn tới thanh kiếm đang lăng không phía trước liền kinh hô: Huyền binh, không ngờ là huyền binh cao cấp. Lão tiện tay nắm lấy thanh kiếm lên xem xét. Trần Vũ liền bỏ khống chế nó. Liễu Thanh Minh cẩn thận xem xét thanh bảo kiếm. Gia gia của Liễu Mộng Nhiên nghe vậy cũng nhìn sang thanh kiếm, ánh mắt sáng ngời cả lên. Không ngờ cháu mình lại lăng không phi hành nhờ vào thanh kiếm này như vậy. Ôm gia gia mình được một lúc, Liễu Mộng Nhiên không tốt thít nữa, nhưng mà áo của gia gia nàng đã thấm đầy nước mắt của nàng. Liễu Mộng Nhiên sực nhớ tới Trần Vũ, liền ngước đầu nhìn hắn giới thiệu. Ra ra, đây là người đã cứu con. Nếu không có Vũ công tử, con hẳn đã chết từ lâu rồi. Lão nghe cháu gái mình nói vậy, liền mới để ý tới thiếu niên trước mặt. Không ngờ tuổi trẻ tài cao, vậy mà có thể lăng không phi hành cùng yêu thú của mình. Lão khom người hành lễ, giọng có vài phần thưởng thức mà nói: ta là Liễu Minh Khương, cảm ơn tiểu hữu đã cứu cháu gái của ta. Ân tình này về sau Liễu gia tất báo. Liễu Thanh Phong kế bên cũng đánh giá thiếu niên trước mặt này, nhưng mà vẫn không nhìn thấy tu vi đối phương, chỉ có khả năng cho thấy đối phương hẳn cao thâm hơn chính mình. Nhưng bọn họ nào ngờ nhìn không thấu là đúng rồi. Ta tu tiên thì võ giả các ngươi nhìn bằng niềm tin à? Trần Vũ liền ôm quyền trả lại, không người nói: tiền bối quá lời rồi, chỉ là tiện tay mà thôi. Vạn bối giờ có việc cần làm, xin cáo từ trước. Không để hai người nói thêm, hắn cưỡi tiểu bạch rời đi, không một chút níu kéo nhìn lại. Liễu Thanh Phong thấy vậy cũng chỉ thở dài một cái, sau đó nhìn đứa cháu gái mình nói: Nhìn nhì, còn nói rõ cho ta chuyện gì xảy ra được không? Liễu Mộng Nhiên nghe vậy liền khóc thêm một lần nữa. Đây là lần duy nhất trong đời nàng chịu nhiều yểu khuất như vậy. Nàng liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho gia gia của mình cùng với gã Phúc Bá nghe. Hai người nghe xong liền giận run cả người, sát ý tỏa ra xung quanh khiến mấy yêu thú cấp thấp không dám ló đầu đi ra. Hay cho một cái tử gia nho nhỏ mà dám làm như thế này. Được. Liễu Minh Khương liên tục nói ba từ được nồng đậm sát ý, nhưng mà sau đó thu hồi lại, hỏi lại đứa cháu của mình: Thế con nói thiếu niên lúc nãy đã cứu con, không biết tôn danh quý tánh của hắn là cái gì? Về sau Liễu gia chúng ta còn dễ để báo ơn. Hắn chính là Vũ Trần, thần bí khó lường lắm, con chỉ biết vậy thôi. Nàng thành thật trả lời, vì từ lúc đầu đến cuối nàng chỉ biết duy nhất đó là tên của hắn. Ngoài ra thì những thông tin còn lại đều là tịch mịch. Hai người nghe tên Vũ Trần đều lẩm bẩm một hồi lâu nhưng mà vẫn không tìm ra. Bọn họ chưa từng biết gia tộc nào họ Vũ mà thực lực lại mạnh như thế. Suy nghĩ nát óc, hai người cũng bỏ qua chuyện này. Liễu Thanh Phong cầm tinh vân kiếm đưa lại cho Liễu Mộng Nhiên nói: Con lấy thanh kiếm này từ đâu ra? Tại sao có thể cưỡi trên nó mà phi hành vậy? Lão đã thả chân khí vào trong dò xét thật là kỹ, nhưng mà không phát hiện gì khác ngoài là huyền binh cao cấp, tuyệt đối quý giá. Trong Hòa Bình Thành cũng chưa đến 10 cây. Con lấy nó trong động phủ của cường giả vương cấp. Còn làm sao con có thể bay được thì con cũng chẳng biết đâu. Là do Vũ công tử kia làm đấy. À đúng rồi, con còn lấy được một công pháp địa cấp cơ. Cái gì? Công pháp địa cấp? Ta không nghe nhầm chứ? Đại trưởng lão cùng với lão tổ kinh hô một tiếng. Bọn họ lưu truyền trong gia tộc cao lắm là huyền cấp công pháp mà thôi. Lần này đứa cháu mình lại lấy được địa cấp công pháp, đây không phải chuyện đùa cơ chứ. Về sau chắc chắn Liễu gia có thể đi ngang Hòa Bình Thành rồi. Liễu Mộng Nhiên gật đầu đem công pháp đưa cho gia gia mình xem. Hai người run run rẩy rẩy, một tay nhận lấy, hít mạnh một hơi liền mở ra xem, sau đó hô hấp liền gấp gáp. Đúng là địa cấp công pháp. Họa phúc cùng đi. Đại trưởng lão Liễu Thanh Phong cùng với cả lão tổ Liễu Minh Khương cười lớn. Vậy Vũ công tử kia có lấy được thứ gì trong đó không? Trưởng lão Liễu Thanh Phong hỏi thử. Hắn không tin hai người cùng một chỗ như vậy mà tên thiếu niên kia lại không nhận lấy thứ gì quý giá khác. Thật ra thì hai lão đã đoán đúng. Hắn có thể nói là thu hoạch nhiều nhất, thu được một con hắc long làm tọa kỵ. Đây là điều mà không ai nghĩ tới. Ngoài ra hắn còn hái được rất nhiều linh dược âm phong thảo cùng với yêu hạch lục cấp. Nói chính xác là đại thu hoạch. Dạ, Vũ công tử chỉ lấy mấy khỏa dạ quang châu mà thôi, còn lại con đều lấy hết. Liễu Mộng Nhiên thành thật trả lời với đại trưởng lão. Dù gì dạ quang châu cũng không quý giá bằng công pháp địa cấp cùng với huyền binh cao cấp. Hai lão già nghe xong liền không nói, chỉ đâm suy tư một nghĩ. Tại sao công pháp địa cấp mà thiếu niên kia lại không quan tâm? Hay là hắn có thứ gì quý giá khác hơn? Hay là hắn không hứng thú với cả công pháp nhỉ? Tại sao hắn không giành lấy công pháp địa cấp cơ chứ? Chả lẽ hắn không động tâm hay sao? Gia gia của Liễu Minh Khương đưa lên nghi vấn hỏi đứa cháu của mình. Lão thật là không thể tin được. Nếu là người khác thì đã giết người cướp của rồi. Con cũng chẳng biết được. Nhưng Vũ công tử nói hắn không phải võ giả đâu. Liễu Mộng Nhiên thản nhiên nói một câu làm cho mọi người đều điếng hồn. Không phải võ giả mà có thể lăng không phi hành, như thế là đúng rồi. Hơn nữa theo đúng lý thì mình phải nhìn thấu tu vi của tiểu bối đó mới đúng chứ. Còn đằng này nhìn không thấu mà cũng không nhận ra một chút chân khí ba động nào. Hơn nữa đối mặt với những lão giả như lão mà hắn cũng không một chút sợ hãi. Hơn nữa còn rất tự tin và thản nhiên. Tuyệt đối là xuất thân cao quý từ siêu cấp gia tộc nào đó. Về sau, nếu có cơ hội, con nên thân cận với hắn thêm một chút. Người này chỉ có thể làm bạn, chứ không thể làm địch. Con hiểu ý ta rồi chứ? Đại trưởng lão Liễu Thanh Phong cười lớn nói. Hắn cũng nhìn ra suy nghĩ của lão tổ rồi. Nàng nghe vậy liền gật đầu. Ra ra, người phải lấy lại công đạo cho con. Lần này con suýt nữa đã mất mạng rồi đấy. Liễu Mộng Nhiên uất ức mà nói. Hai lão giả kia liền trầm mặt, tỏa ra sát ý dày đặc. Nếu không phải được thiếu niên kia cứu, thì e là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Dám làm hại cháu ta như vậy, làm sao nuốt trôi được cục tức này cơ chứ? Được, chúng ta về trước. Liễu Minh Khương nói xong ôm cháu gái mình phi hành về gia tộc. Phía sau đại trưởng lão cũng đi theo. Trần Vũ đi ra xa âm phong vực, đi về hang động lúc trước, muốn bế quan một chút. Hắn đã lấy được hai quả yêu hạch của yêu thú lục cấp. Đây là một lượng tài phú lớn. Đối với hắn, hắn cùng với Liễu Mộng Nhiên chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn cũng chẳng quan tâm nàng. Hắn muốn nhất đó chính là thực lực để bảo vệ chính mình cùng với người nhà thôi. Hai canh giờ sau, Tiểu Bạch cùng với hắn về tới hang động lúc trước. Hắn đi vào trong hang động, còn Tiểu Bạch thì ở phía ngoài hộ pháp cho hắn. Không biết hiệu quả của yêu hạch lục cấp có tác dụng gì nhiều không đây. Cẩn thận lấy hai hỏa yêu hạch đen bóng, to bằng nắm tay trẻ con, vuốt vuốt ve ve viên yêu hạch trên tay một chút. Hắn có phần không nỡ sử dụng chúng, nhưng một lát sau hắn liền kiên quyết. Tay trái nắm chặt yêu hạch, hắn liền vận chuyển hỗn độn thiên kinh. Hỏa yêu hạch trên tay hắn liền bốc ra khói trắng liên tục. Lập tức có một lực lượng tinh hoa linh khí kinh người truyền vào trong cơ thể của hắn. Hỗn độn thiên kinh không ngừng loại bỏ tạp chất, đẩy những tinh hoa trong yêu hạch truyền vào cho hắn. Qua hai canh giờ sau, hắn cũng luyện hòa thành một quả yêu hạch. Không hổ là yêu hạch lục cấp, lực lượng bên trong thật là kinh người. Chỉ mới luyện hóa một quả mà ta đã cảm nhận được như mình bớt đi cả tháng tu khổ. Về sau phải hào hào tìm kiếm yêu hạch cấp cao một chút. Trần Vũ vui mừng, sau đó tiếp tục luyện hòa yêu hạch thứ hai. Cứ như vậy hai canh giờ tiếp theo, quả yêu hoạch cấp 2 liền biến thành bột phấn, mà hắn thì lại vô cùng thoải mái. Long Kình Thiên thì nằm trong người hắn, thấy thiếu niên này luyện hóa được yêu hoạch thì không khỏi kinh người. Đùa sao? Đến yêu hoạch mà cũng hấp thu được, không lẽ tên tiểu tử này là yêu tộc hay sao? Không có khả năng. Nếu hắn là yêu tộc thì ta phải phát hiện từ lâu rồi. Nhưng xác thực trên người hắn có một chút khí thức yêu tộc cũng chẳng có. Chuyện này kỳ lạ thật, hắn thật sự quá là bí ẩn. Long Kình Thiên thầm suy nghĩ, nhưng hắn suy nghĩ thế nào thì cũng không hiểu nổi nguyên nhân bên trong đó, nên thôi thì cũng mặc kệ. Trần Vũ nhả ra một ngụm chọc khí, sau đó mở hai mắt, khẽ vận người vài cái, cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm nhận được mình như là đã trẻ thêm vài tuổi. Bây giờ thì hắn đã biết làm sao mà vợ hắn nhiều tuổi như vậy mà vẫn còn trẻ tươi như là những thiếu nữ khác rồi. Hắn thầm cười. Luyện khí kỳ mỗi tiểu cảnh giới khi mà đột phá sẽ có thêm khoảng 50 năm thọ nguyên. Mà hắn đã đột phá đến ngưng thần kỳ thì mỗi tiểu cảnh giới tăng thêm 100 năm. Vậy hiện tại hắn đã thọ mệnh khoảng 700 năm rồi. Ta đã có thọ nguyên 700 năm, xem như là cũng được làm nhiều đời tổ tiên đây. Này, làm sao ngươi có thể trực tiếp luyện hóa được yêu hạch như vậy? Ta thật không hiểu nổi đấy. Lúc này Long Thiền Kinh đột nhiên lên tiếng hỏi hắn. Điều này đã phá vỡ thế giới quan của nó. À thì về sau ngươi sẽ biết thôi, còn bây giờ không phải lúc. Trần Vũ cười ám muội, để lại cho nó một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Sau đó hắn đứng dậy tiến ra khỏi hang động. Tiểu Bạch, chúng ta cũng nên rời khỏi sân mạch rồi. Nơi đây hẳn là không còn gì để khám phá nữa đâu. Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu bây giờ? Tiểu Bạch không biết vị chủ nhân này của mình định đi đâu, nên muốn hỏi trước một tiếng. Trần Vũ cùng với Tiểu Bạch đi đến U Minh Trấn, liền thu nó vào trong tháp. Long Kình Thiên thấy vậy cũng cảm thấy lạ, nhưng mà cũng không biết làm gì, đành mặc kệ. Hắn đi vào tiểu trấn, U Minh Trấn vẫn lộ ra thập phần phồn vinh. Người bán hàng rong kiệu phu qua lại nối liền không dứt, mạo hiểm giả muôn hình muôn vẻ, người đến người đi. Ở chỗ này có lưu lượng khổng lồ, tự nhiên không thiếu các loại quán rượu thực tứ để thỏa mãn nhu cầu cho mạo hiểm giả. Ở chỗ này thậm chí còn có nơi gió trăng nữa. Giờ đã là lúc mặt trời nhô lên. Một nam tử đi trên đường nhỏ từ U Minh Sơn Cốc thông đến U Minh Trấn. Thiếu niên mặc một thân áo bào xanh, lưng mang một thanh trường đao màu đen, thần sắc thong dong, tuổi chừng khoảng 16-17. Tuy vậy thoạt nhìn giữa hai đầu lông mày lại rất là thành thục. Người này dĩ nhiên là Trần Vũ rồi. Hôm nay hắn đã dám quang minh chính đại đi trên đường phố Ô Minh Trấn. Ở chỗ này thì không người nào dám đơn giản chọc giận hắn cả. Đeo thanh trường đao này lên mới giống một mạo hiểm giả, nếu không thoạt nhìn giống như là một đệ tử thế gia chơi bời lêu lỏng vậy. Trần Vũ tự giễu cười cười, nhìn bốn phía xung quanh thập phần náo nhiệt, tâm tình cũng rất là hưng phấn. Hắn đi vài phòng trong U Minh Trấn, sau đó đi đến phía trước một gian cửa hàng luyện khí. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy trên đó viết ba chữ Binh Khí Đường. Trần Vũ đi vào Binh Khí Đường, phát hiện sinh ý bên trong coi như chẳng tệ. Dù sao cửa hàng này mở ở cách nơi U Minh Cốc gần như vậy, rất nhiều mạo hiểm giả xuất nhập sinh tử đều cần dùng đến binh khí cả. Đương nhiên cũng có một ít mạo hiểm giả mang binh khí bên trong U Minh Sơn Cốc đến đây để bán. Trần Vũ nhìn các giá đỡ trên cửa hàng một chút, phát hiện ở đây phần lớn là bán binh khí bình thường, cấp huyền binh thập phần thưa thớt, đều đặt ở vị trí phía sau, giá cả rất là đắt, cơ hồ không có ai mua. Xin hỏi vị khách nhân này cần gì ạ? Một gã sai vặt trông thấy Trần Vũ đang nhìn quanh khắp nơi liền chạy tới hỏi. Ta muốn mua một chiếc dược đỉnh, không biết nơi này có bán không vậy? Trần Vũ nhàn nhạt nói, mặt không một chút biểu lộ ra biểu tình. Dạ có, ngài đợi ta đi kêu trưởng quầy ra. Gã sai vặt liền nhanh chóng chạy tới và thông báo. Ngay sau đó là một trung niên mập mạp liền đi ra, khuôn mặt mỉm cười niềm nở chào hắn. Vị khách nhân này, ngài muốn mua đỉnh sao? Trung niên mập mạp hỏi lại một lần nữa để chắc mình không nghe nhầm. Đúng vậy, ta cần một chiếc dược đỉnh. Được, xin khách nhân ngài theo ta, dược đỉnh ta không thể để bên ngoài đâu. Trần Vũ gật đầu đi theo tên trung niên mập mạp tiến vào gian phòng bên trong. Khi bước vào cửa thì đập vào mắt hắn có hơn 10 chiếc đỉnh dược trong này, hơn nữa kích thước đủ loại. Khách nhân, ngài có thể tùy lựa chọn, ở đây chúng ta đều có dược đỉnh tốt cả đấy. Trần Vũ gật đầu nhìn vào xung quanh dò xét. Ta cũng chỉ là muốn học luyện đan một chút thôi, cũng không cần đỉnh dược tốt quá, vừa là được rồi. Thầm suy tính trong lòng, hắn thật sự là muốn học luyện đan, nhưng mà chưa luyện đan thành công nên gã không muốn mua một chiếc đỉnh quá đắt. Đi một vòng, hắn dừng lại tại một chiếc đỉnh màu đen nhỏ nhất trong đám dược đỉnh. Cầm lên dò xét một chút, hắn liền có chủ ý muốn mua chiếc dược đỉnh này. Trung niên mập mạp thấy hắn lấy chiếc dược đỉnh đó lên xem, ánh mắt thâm thúy liền vui cười nói. Ngài thật là có mắt đấy, đây chính là bảo khí huyền cấp, được một luyện khí sư cao tay tạo ra. Nhưng mà trong quá trình làm nó có phần sơ suất một tí nên đã bị hỏng một phần, nhưng mà vẫn còn rất tốt đấy. Nghe trung niên mập mạp giới thiệu như vậy, hắn cũng không cho là quá quan trọng, liền xoay qua nhàn nhạt nói với tên chủ quán. Ta muốn lấy chiếc đường dược đỉnh này, giá cả như thế nào? Tên trung niên mập mạp liền xòe tay ra ba ngón, cười khả ái mà nói. 3.000 kim tệ, đã là giá tốt nhất rồi đấy. Trần Vũ không nói gì, lấy trong túi trữ vật ra ngân phiếu 3.000 kim tệ đưa cho trung niên mập mạp. Hắn thấy thiếu niên trước mặt đưa tiền, ánh mắt liền sáng ngời. Cảm tạ khách nhân ngài đã ghé chỗ của ta mua đồ. Về sau ngài có cần gì, có thể đến binh khí đường của chúng ta nhé. Trần Vũ chỉ gật đầu sau đó đi ra khỏi cửa hàng binh khí đường. Bây giờ hắn đã mua được dược đỉnh rồi, tiếp theo là linh dược. Tuy linh dược trong tháp quán có rất nhiều, nhưng đó toàn là những thượng phẩm linh dược. Mà hắn chuẩn bị nhập học luyện đan thôi, mà lấy những linh dược đó thì thật là quá phá của, nên hắn đã quyết định đi mua một số linh dược ngoài cửa hàng về. Kim tệ quán bây giờ hắn không thiếu, hắn giết nguyên một đám thanh long dòng binh đoàn nên cũng kiếm được kha khá kim tệ. Trong túi trữ vật của hắn có hơn 80.000 kim tệ nên thoải mái không lo sợ thiếu. Hắn đi trên đường lớn của U Minh Trấn, đi được một lát hắn liền dừng chân tại một cửa hàng Hòa Xuân Dược. Bước vào bên trong, hắn liền ngắm nhìn những linh dược đặt ở phía ngoài. Xem ra phải mua nhiều một chút rồi. Tên trưởng quầy thấy một thiếu niên đang xem hàng liền vui vẻ đi ra chào đón hắn nói. Không biết ngài muốn mua thứ gì trong cửa hàng của chúng ta vậy? Nơi đây ta có bán các loại đan dược như là tụ khí đan, hồi huyết dịch, tụ lam hoa. Tên trưởng quầy thao thao bất tuyệt giới thiệu những sản phẩm có trong cửa hàng của mình cho thiếu niên trước mặt này nghe. Ta lấy 30 phần tụ lam hoa đi. Trần Vũ không quan tâm đến tên trưởng quầy kia giới thiệu như thế nào, hắn liền lên tiếng cắt ngang và nói.

thì phải có cường hãn linh hồn cảm giác lực. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào thì cũng chỉ là vô dụng. Chính vì mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện đan sư đương nhiên là Phượng Mao Lân Giác cả. Mà luyện đan sư ít thì các loại đan dược thần kỳ tự nhiên cũng rất là hiếm hoi. Vật càng ít thì mới càng quý giá. Cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý, thậm chí là có chút ghi hình thân phận. Trần Vũ thông qua tài liệu nên biết rõ luyện đan là một chuyện rất là tiêu hao tinh lực. Hơn nữa phải tập trung tinh thần cao độ mới có thể luyện tốt đan dược. Hắn cho rằng như vậy có thể sớm ngày làm tinh thần lực mạnh lên. Cách nghĩ này của Trần Vũ quả thật rất là chính xác. Trên khối đại lục này, bất luận gã luyện đan sư nào cũng đều có tinh thần lực phi thường cường đại. Bọn họ cùng với người soi chiêu hoàn toàn có thể dựa vào uy áp của tinh thần lực mà sát nhân. Tinh thần lực này chính là do ngày đêm luyện đan không biết mệt mỏi mà hình thành. Trần Vũ điều chỉnh tâm tính đến tốt nhất, hành trình lần luyện đan đầu tiên của hắn liền bắt đầu. Luyện đan đệ nhất yếu quyết chính là phải học khống hòa. Trước khi học luyện đan, khởi động đầu tiên của Trần Vũ chính là luyện tập khống hòa. Chỉ thấy trong hai bàn tay của hắn giấy lên một đoàn tiểu hỏa. Tiểu hỏa đỏ thẫm nóng rực, lúc lớn lúc nhỏ, trông cực kỳ linh động như là linh xà vậy. Luyện đan cực kỳ chú tới hỏa hầu. Lớn hơn một chút là quá tài, nhỏ hơn một chút là chưa đủ. Điều đó là nguyên nhân thất bại khi mà luyện đan. Cho nên mình nhất định phải nắm giữ tùy tâm sở dục mới có thể luyện đan được. Trần Vũ nhìn hai luồng tiểu hỏa trong lòng bàn tay mình thì thào lẩm bẩm. Luyện tập khống hỏa được ưu tiên đầu tiên, Trần Vũ liền xài hai ngày. Sau đó hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt hỏa hầu mới có thể tiến vào trạng thái luyện đan chính thức. Luyện tập khống hỏa được ưu tiên đầu tiên, Trần Vũ liền xài mất hai ngày. Sau khi hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt hỏa hầu thì mới bắt đầu tiến vào trạng thái luyện đan chính thức. Trần Vũ từ trong túi trữ vật lấy ra dược đỉnh, lại lấy ra hai cây linh dược tản ra màu xanh biếc. Thân lá cây linh dược này đều thập phần kiều nộn, tựa hồ chỉ cần dùng hơi sức một chút là sẽ bị hư hao ngay. Đây chính là dược tài chủ yếu để luyện chế tụ khí đan, tụ lam hoa. Đối với tu luyện rất là có nhiều hỗ trợ, giúp cho võ giả có thể tích lũy được một chút chân khí, nhưng sử dụng càng nhiều thì sẽ càng tích lũy được nhiều chân khí hơn. Nhưng đây cũng chỉ là đan dược cấp 1 thấp nhất, cũng không có giá trị gì nhiều. Nhưng mỗi viên đều phải mất đến 10 kim tệ để mua chúng, cái giá này cũng chẳng phải rẻ. Trần Vũ hít nhẹ một hơi, ném tụ lam hoa vào trong dược đỉnh, sau đó đưa hỏa diễm vào trong tay nhanh chóng chậm rãi thiêu đốt về phía dược đỉnh. Trần Vũ trong nội tâm đã sớm nhớ kỹ luyện đan quyết, biết rõ luyện dược nhất định là phải khống chế được hỏa hầu vô cùng tốt. Bước đầu tiên cần phải chắt lọc tinh hoa dược lực trong linh dược. Ngay từ đầu Trần Vũ vẫn còn chậm rãi đun nóng, tụ lam hoa cũng đang dần dần áp xúc lại. Cũng sắp rồi. Trần Vũ nhìn thấy tình huống này cảm xúc không khỏi chấn động, độ mạnh của hỏa diễm không khỏi tăng lớn một phần. Ngay lập tức, tinh hoa của tụ lam hoa sắp được chắt lọc ra từ trong dược đỉnh lập tức bị đốt trần trụi. Trần Vũ nghiêm mặt nhìn bàn tay của mình lẩm bẩm: không thể kích động, không thể kích động được. Tâm phải tĩnh như là bàn thạch mới được. Trần Vũ lần nữa thu liễm tâm thần, điều tiết tốt tâm tình của mình, rồi lại ném một gốc tụ nam hoa vào trong dược đỉnh, dựa theo yếu điểm nhắc đến trong luyện đan quyết, chậm rãi đun nóng dược đỉnh. Chỉ thấy tụ nam hoa cũng như là vừa rồi, chậm rãi chắt lọc tinh hoa, dần dần biến thành màu ngà sữa. Trần Vũ hết sức là chăm chú, thần sắc không chút chấn động. Ngay sau khi tụ nam hoa toàn bộ biến thành một ít đoàn màu ngà sữa, Trần Vũ bàn tay hơi run lên, hỏa diễm đun nóng hơn vừa rồi một phần. Bồng! Tinh hoa của tụ lam hoa đã hoàn toàn bị rút ra. Hình dạng phù bạch lộ ra chút ánh sáng long lánh, trắng nõn tự nhiên. Trần Vũ không dám có một tia chủ quan, ngăn cách đoàn tinh hoa này ra, tiếp theo đầu nhập vào một bụi linh dược phụ trợ khác, hỏa diễm lần nữa tăng cao. Liên tiếp ngưng kết tinh hoa của bốn gốc linh dược, trên trán Trần Vũ cũng hiện đầy mồ hôi, có thể thấy luyện đan cũng chẳng phải chuyện dễ. Quả nhiên khi đến gốc linh dược thứ 5 thì Trần Vũ không nắm tốt hỏa hầu lại bị thiêu một gốc linh dược. Đối mặt với linh dược bị tổn hại, Trần Vũ không hề sinh ra bất cứ ba động nào, lại đầu nhập vào trong gốc linh dược như là trước, bắt đầu ngưng luyện. Từng gốc linh dược tinh hoa bị hắn chắt lọc, nhưng cũng phải tiêu hao trọn vẹn 6 gốc linh dược mới có thể chắt lọc toàn bộ linh dược mà tụ khí đan cần thiết. Bất quá được vui vẻ sớm, đây chỉ là trình tự cơ bản đầu tiên khi mà luyện đan mà thôi. Việc này đúng thật là mệt mỏi mà. Trần Vũ không chỉ cảm thấy linh lực hao tổn, mà ngay cả tinh thần lực cùng với linh hồn lực cũng cảm thấy phi thường mệt mỏi. Hắn trên miệng tuy rằng oán trách, nhưng một khi hắn đã làm chuyện gì thì không dễ dàng buông tha, Đây chính là yếu tố đầu tiên để hắn có thể trở thành một gã cường giả. Kế tiếp, liền đã bước cách hợp tất cả linh dược tinh hoa. Đây là một bước khó nhất, cũng là bước mấu chốt để thành đan hay không. Trần Vũ dựa theo trình tự luyện đan quyết đã nói, trước tiên đầu nhập tinh hoa của tụ lam hoa vào chính giữa, dùng nó làm trung tâm, sau đó lại tập trung tinh hoa từng các thảo dược khác qua. Trần Vũ một bên vận kình, một bên cung cấp mồi lửa. Lúc này là lúc cần tăng lớn hỏa hầu, nhất định phải khiến tất cả tinh hoa linh được dung hóa nhu hợp một chỗ. Ai ngờ ngay khi Trần Vũ tăng lớn hỏa lực thì một tiếng nổ mạnh liền vang lên. Bồng! Trong dược đỉnh toát ra một đoàn khói bụi đậm đặc. Và ngay cả Trần Vũ phản ứng không kịp, bị khói đặc phun vào mặt. Khuôn mặt tuấn tú cũng biến thành như là than đen. Lúc ho khan còn phun ra nước bọt, bộ dáng lộ ra thập phần mà buồn cười chật vật. Cái này tốt rồi, ta biến thành hắc than đầu rồi. Ta không tin nhất giai đan dược nho nhỏ này lại có thể làm khó được ta. Trần Vũ tự giễu một tiếng, sau đó lại cổ vũ cho mình một phen, lần nữa bắt đầu chắt lọc tinh hoa linh dược. Đã có kinh nghiệm ban nãy, lần này Trần Vũ chỉ tổn hại hai gốc linh dược, liền đã ngưng luyện tốt tất cả linh dược. Kế tiếp lại đến bước dung hợp. Trần Vũ hít sâu vài hụm hơi, vững vàng đỗi lòng một chút, linh dược tinh hoa lần nữa tập trung vào cùng một chỗ. Lần này Trần Vũ không dám thêm hỏa diễm quá lớn, thế nhưng mà lần nữa lại thất bại, chỉ vì hỏa hầu không đủ, tinh hoa không thể dung hợp đã tán mất. Bất quá lại không nổ tung thảm như lần trước, lần này xem như là may mắn. Trần Vũ lại thử lại lần nữa. Ngay sau đó rất nhanh lần thứ ba thất bại, tiếp theo lại tiếp tục. Lần thứ tư thất bại, lần thứ năm thất bại. 20 ngày sau khi mà đã giải quyết hết 30 phần linh dược mà vẫn không luyện được, hắn đành đi ra ngoài mua luôn một mạch 100 phần tụ lam hoa. Điều này làm cho tên trưởng quầy nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Cho đến lần thứ 50, Trần Vũ mới dung hợp linh dược lại được với nhau. Bước thứ hai cuối cùng cũng đã vượt qua. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy đã thành công, vẫn còn bước thứ ba cũng là bước gian nan nhất, chính là ngưng đan. Trần Vũ hết sức là chăm chú, tinh thần tập trung đến cực điểm, mồ hôi càng không ngừng chảy xuống như mưa. Nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, trong nội tâm nhớ kỹ lấy yếu quyết, trước tăng lớn hỏa diễm để cao nhiệt độ, tiếp theo lại chặt đứt mồi lửa làm lạnh ngưng đan. Quá trình này nhiều một giây không được, ít một giây cũng không được, nhất định phải nắm tốt thời gian. Trần Vũ có chút cảm xúc gợn sóng, quát nhẹ một tiếng, ngưng cho ta. Một tay rút lui hỏa diễm, một tay linh lực áp tới, xíu. Linh dược tinh hoa đã sớm dung hợp cùng một chỗ, lập tức kết lại với nhau, biến thành hình ba khỏa đan dược. Thành! Trần Vũ vui vẻ lập tức lấy đan dược ra xem. Chỉ thấy đan dược so với đan dược bình thường hắn dùng có màu sắc kém hơn rất nhiều, còn có chút hương vị bị đốt cháy, hơn nữa cũng không được mượt mà tự nhiên như là đan dược bình thường. Thấy thế nào cũng không giống một quả đan dược. Trần Vũ tự an ủi bản thân, thôi không tệ rồi, lần thứ nhất ngưng đan có thể thành tích này cũng là chẳng kém rồi. Ai ngờ hắn vừa nói dứt thì ba quả đan dược rõ ràng đều rơi xuống như là biến thành một vật hình bột lọc vậy. Không thể nào chứ, ta, thành quả của ta vất vả cả buổi biến thành thế này sao? Trần Vũ nghiêng mặt lại, trong mắt như là sắp khóc vậy. Đan dược vừa rồi còn đắc ý, thoáng cái đã bị phá hủy. Cái này cũng quá là đả kích người đi. Bà mẹ nó, chả lẽ bản thiếu gia thiên phú không được? Ta cũng không tin ta luyện không thành đan. Trần Vũ mắng một câu và cũng không tiếp tục luyện đan nữa, mà là khoanh chân ngồi xuống khôi phục trạng thái linh lực cùng với linh hồn lực. Trần Vũ sau khi khôi phục lại trạng thái thì cũng không vội luyện đan, mà ngồi ngẫm nghĩ lại xem lúc mình luyện đan đã làm sai cái gì mà đan không thành được, mà đan thành trong chớp mắt đã tan rã. Khi hắn đang mải mê nghiên cứu về luyện đan thì có một bóng dáng đẹp kiều diễm hiện ra, kèm theo đó là một mùi thơm mê người. Hắn không cần nghĩ cũng biết người này là ai. Chàng đang học luyện đan sao? Cơ Nguyệt thấy kế bên hắn có dược đỉnh cùng với một núi linh dược liền mỉm cười đi lại gần. Đúng vậy, ta đang học luyện đan mà không được đây. Hơn 20 ngày rồi, luyện đan ra không nổ lò thì cũng xem là hư, ta cũng không rõ mình đã sai ở chỗ nào nữa. Hắn gật đầu thở dài và nói, nhưng mà ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn vào ngọc giản xem xét kỹ lưỡng lại các bước, xem mình có làm sai điều gì hay không. Cơ Nguyệt nghe hắn nói thế thì cười cười, cầm viên đan dược phía trước lên xem. Viên đan dược liền nhanh chóng vỡ ra thành bột phấn. Nàng nhăn mày một cái lập tức hiểu ra nguyên nhân. Nếu như chàng bái ta làm sư, thì ta sẽ xem xét chỉ điểm cho chàng một chút đấy. Cơ Nguyệt giọng đầy mê hoặc nói với hắn, nhưng hắn chỉ nhìn một cái sau đó thở dài. Khuôn mặt tiếu dung cười cười nịnh nọt nói, Sư phụ người chỉ cho đồ nhi đi. Ta đã luyện hơn 20 ngày rồi mà chẳng có tiến bộ gì cả. Đan dược luyện ra toàn phế phẩm thôi, nhìn thật là phát chán. Hắn cũng lại đùa với nàng, thích gọi thôi, chứ hắn cũng chẳng quan tâm nhiều lễ thổ như vậy. Ánh mắt chờ mong nhìn sang nàng, mong thê tử mình chỉ điểm một chút. Chứ hắn luyện liên tục mà không thành công khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Luyện đan, thứ nhất là không được gấp. Khống hỏa phải tinh tế, không thừa cũng không thiếu. Tinh thần lực cùng với linh hồn lực phải tinh tế quan sát. Nếu không đan dược sau khi thành sẽ biến thành bột phấn như thế này đấy. Thì ra là ta khống hỏa sai rồi sao? Hắn tự vỗ đầu mình một cái, nhớ lại trong lúc luyện đan mình có phần hơi gấp gáp thật. Thiếp sẽ dạy chàng cách luyện đan khác. Cách này sẽ giúp cho việc ngưng đan được xác suất thành công nhiều hơn. Hơn nữa cách này loại bỏ rất nhiều thủ pháp dư thừa, làm thời gian kết đan nhanh hơn đấy. Cơ Nguyệt bàn tay trắng như cổ sen cầm lên một cây tụ lam hoa, sau đó thì buông ra. Tụ lam hoa không rơi xuống đất mà lơ lửng nơi đó. Tiếp đến nàng đánh ra một thủ pháp vô cùng kỳ diệu. Ngọn lửa màu tím của nàng không ngừng tách tinh hoa trong tụ lam hoa ra. Sau đó nàng khẽ phất tay một cái, một số linh dược phụ trợ liền tự mình bay vào. Sau đó nhanh chóng bị rút ra tinh hoa, bằng mắt thường có thể nhìn thấy linh dược nhanh chóng co rút lại. Sau đó tích tụ thành một giọt linh dịch nhỏ. Sau đó liền nghe thấy tiếng quát khẽ của nàng, ngưng. Hạt linh dịch liền bắt đầu co áp lại, một lát sau liền biến thành 12 quả đan dược màu trắng sữa. Ngay lập tức thì một mùi thơm nồng đậm, đan dược truyền vào mũi, làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ánh mắt hắn sáng lên như là lồng đèn. Toàn bộ quá trình chưa được 5 phút mà nàng đã cho ra một lò. Hơn nữa còn có 12 viên, đều là thượng phẩm đan dược, không phí một chút dược liệu nào. Mà đặc biệt là thê tử cũng chẳng cần phải dùng dược đỉnh, quá là khoa trương đi. Hắn liền muốn học rồi, tuyệt chiêu đan dược này hắn phải học cho bằng được, nếu không hắn sẽ hối hận mất. Cơ Nguyệt cầm một quả tụ khí đan đưa cho hắn, mỉm cười nói, chàng có thể dùng thử một chút, xem hiệu quả của nó như thế nào. Hắn liền gật đầu lấy quả đan dược còn ấm trên tay thê tử mình bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Lập tức một luồng tinh hoa linh khí liền chạy khắp kinh mạch hắn. Hắn nhanh chóng luyện hóa chúng thành linh lực tích lại ở đan điền. Ồ, tuyệt vời! Tụ khí đan này chứa rất nhiều tinh hoa linh khí. Và đây đúng là lần đầu tiên tan được một đan dược thượng phẩm như thế này. Nàng luyện đan thật là thần kỳ, có thể chỉ cho ta một chút được không? Thôi đi, còn bày đặt ra vẻ, thiếp không chỉ cho chàng thì chỉ ai? Từ đó tới giờ thiếp chưa từng thu đệ tử, xem ra chàng là đệ tử đầu tiên của thiếp rồi. Cơ Nguyệt che miệng cười làm hắn cảm thấy như là trăm hoa đua nở và cũng cười theo nói đùa tiếp. Ấy, vậy thì sư phụ phải hào hào dạy thủ pháp này cho đệ tử rồi. Nếu không ta sẽ lên cấp trên kia để đi kiện nàng mất. Khà khà. Thôi được rồi, không đùa nữa. Đây chính là khống đan ảnh trên linh giới. Luyện đan trên đó hẳn là không cần dược đỉnh. Lấy chân không làm dược đỉnh, đó chính là cảnh giới cao nhất trong luyện đan đấy. Cơ Nguyệt nghiêm mặt lại bắt đầu giảng giải cho hắn một chút về phương pháp luyện đan này. Nàng truyền cho hắn một đạo thần niệm, hắn liền nhanh chóng đem nó luyện hóa đi. Hắn liền biết khống đan ảnh có 9981 thủ ảnh. Nếu luyện đến đại thành có thể luyện đan một cách nhanh chóng, không làm mất nhiều linh dược. Một tách trà sau hắn liền mở mắt ra, mỉm cười một cái, nhìn sang thê tử của mình. Hắn bắt đầu làm theo phương pháp của nàng khống đan ảnh, hai tay dần dần chậm rãi lật qua lật lại. Động tác trong tay hắn từ chậm biến thành nhanh. Thời gian trôi qua thì chỉ thấy có vô số thủ ảnh bay theo một quỹ tích nào đó. Nếu như giờ phút này có người trông thấy thì sẽ chỉ cảm thấy hoa mắt, không phân rõ những bàn tay cái nào mới là chân thật. Cơ Nguyệt đứng kế bên xem hắn học tập thì gật đầu thưởng thức. Một bên vuốt lấy mái tóc dài của mình, mỉm cười nhìn hắn, xem ra hắn học rất là nhanh. Trần Vũ cũng không biết bảo trì ở trạng thái này bao lâu. Hắn biết rõ thủ pháp này là một loại trưởng pháp thượng thừa nào đó bất truyền trong luyện đan. Hắn tin chắc rằng nếu bên ngoài các sư phụ cũng chưa chắc sẽ truyền lại kỹ nghệ này đâu. Nhưng hắn là ai? Hắn chính là phu quân của nàng. Một thủ pháp luyện đan khống đan ảnh mà thôi, không có gì là quý giá cả. Hắn liên tục luyện thủ pháp. 3 ngày sau thủ pháp của hắn liên tục không ngừng, hư thật không ngừng, biến hóa thất thường. Trần Vũ mở mắt ra, trong mắt lộ ra thần sắc hiểu ra, thì thào lẩm bẩm: 9981 huyễn ảnh thủ, quả thật có chỗ độc đáo. Chỉ cần quen thuộc vận dụng thì chất lọc dược lực tinh hoa sẽ thuận tiện mau lẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa đối với ngưng đan thì cũng có hiệu quả rõ rệt lắm. Trần Vũ chỉ học 3 ngày là đã học xong thủ pháp mà thê tử đã dạy. Ngoài ngộ tính cực cao của hắn, còn lại là do chính mồ hôi và nước mắt của hắn tạo ra. Kiên trì đến cùng mới có kết quả như ngày hôm nay. Trần Vũ không thể chờ đợi được, muốn nghiệm chứng xem một chút khống đan ảnh mình vừa học được, xem mình đã lãnh giáo được bao nhiêu phần trong đó. Hắn vẫy tay thì một gốc tụ lam hoa liền lơ lửng giữa không trung. Làm được điều này là do hắn phóng thích ra tinh thần lực để khống chế nó. Khống đan ảnh pháp lập tức đánh ra, một đoàn hỏa diễm đốt khắp bốn phía dược đỉnh. Sau đó Trần Vũ y theo trường pháp của khống đan ảnh biến ảo nhiều lần, hỏa hầu cũng lúc lớn lúc nhỏ khống chế tùy tâm sở dục. Quả nhiên tinh hoa một gốc tụ lam hoa rất nhanh đã bị rút ra. Ngay sau đó Trần Vũ lại tiếp tục tinh luyện linh thảo khác. Có sự trợ giúp của khống đan ảnh, tốc độ cũng nhanh hơn gấp 2 lần trước kia. Bất quá Trần Vũ cho rằng đây còn không phải tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần luyện khống đan ảnh đến mức tận cùng, đồng thời có thể đánh ra 9981 đạo ảo ảnh, như vậy tốc độ luyện đan ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần hiện giờ. Tinh hoa chất lọc hoàn tất lại đến dung hợp. Đã có kinh nghiệm trước kia, dung hợp cũng rất là thuận lợi. Và cuối cùng là đến giờ khắc ngưng đan. Trần Vũ liền đánh ra 24 trường, hỏa diễm cực mạnh đốt xung quanh linh dược, sau đó chặt đứt hỏa diễm. Ngưng! Trần Vũ hét lớn một tiếng đè linh lực xuống. Trong chốc lát sau, tinh hoa linh thảo chia ra làm 5, cuối cùng rốt cuộc đã hợp thành, đan thành rồi. Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, nhìn 5 khỏa đan dược bóng loáng, một cỗ vị thuốc mùi thơm ngát xông vào trong mũi. À, lần này đã thành công thật rồi. Trần Vũ cười to một tiếng, lập tức lấy ra một bình bỏ mấy quả đan dược kia vào, sau đó lấy một quả đưa cho thê tử của mình xem. Tiến bộ nhanh thật đấy, mới đây mà đã luyện thành công rồi. Tuy còn làm hao phí rất là nhiều, nhưng mà mới mấy ngày mà đã làm được như vậy thì xem như là rất tốt rồi đó. Cơ Nguyệt cầm tụ khí đan không ngừng đánh giá, sau lại đưa lại cho hắn. Hắn liền nhận lấy đan dược bỏ vào trong bình, ánh mắt dụ dỗ nhìn sang thê tử của mình nói: vậy thì nàng cũng nên thưởng cho ta cái gì đó chứ, chẳng hạn hôn ta một cái. Thôi mơ đi sói, về sau thực lực phải hơn tiếp, nếu không cả đời này đừng mong có được ta. Cơ Nguyệt cười cười lấy tay vuốt khuôn mặt hắn, sau đó đứng dậy tiến tới nơi chứa tiên thuật. Xem ra muốn mạnh hơn nàng, ta còn phải cần nỗ lực nhiều mới được, không bằng cả đời này e rằng không ăn được nào mất. Trần Vũ cười thảm một tiếng, cầm lọ đan dược của mình mới luyện ra vuốt ve mỉm cười. Nhất phẩm đan dược bình thường một phần phối dược có thể luyện ra 12 khỏa. Như Trần Vũ lần này có thể luyện ra 5 khỏa, nói rõ hắn vẫn đang lãng phí một nửa dược tính. Bất quá số lượng này lại đỡ hơn luyện đan sư bình thường một ít rồi. Nếu để cho luyện đan sư khác thấy tên này học luyện đan gần tháng, lần đầu ngưng đan thành công đã có thể luyện ra 5 khỏa đan dược, chỉ sợ e sẽ lập tức kinh hô là thiên tài thôi. Thời gian trôi qua rất là nhanh, trong nháy mắt đã nửa năm bên ngoài qua đi. Hắn không ngừng luyện đan, vợ hắn thì luôn luôn ở kế bên chỉ điểm cho hắn. Nàng rất là hài lòng ở chỗ hiếu học của hắn cùng với nghị lực kiên trì, làm cho nàng thật là cao hứng. Nửa năm trong tháp này hắn ngày nào cũng luyện đan, luyện đến mức thành thục. Thủ pháp khống đan ảnh mà vợ đã chuyển cho, hắn bây giờ cũng tạm xem là luyện đến tiểu thành, đã đạt được khoảng 29 huyễn ảnh cùng một lúc. Hắn học theo thủ pháp của nàng cộng thêm thực lực của hắn hiện tại, nên dễ dàng điều chế được nhị phẩm đan dược như là hồi khí đan, dưỡng khí đan, huyết dương đan, tẩy tủy đan, ngưng thần đan, vân vân. Nhưng mà tam phẩm đan dược trở lên thì hắn không thể nào tài lào luyện được. Hắn phải đến ngưng thần đại viên mãn may ra có khả năng luyện được. Nhưng hắn cũng chẳng gấp, từ từ luyện cho nhuần nhuyễn. Hồi khí đan là một loại nhị phẩm đan dược có thể khôi phục linh lực hoặc là chân khí cực nhanh chóng. Lúc chiến đấu với người khác xuất hiện tình huống linh lực hoặc là chân khí không đủ sẽ cần dùng đến. Tẩy tủy đan thì là loại đan dược phụ trợ cấp 2, giúp nhạt mau tẩy tủy, thoát thai khoán cốt. Sử dụng nhiều không có tác hại mà ngược lại càng có lợi, giúp cho người đó khu trừ chất độc tích tụ trong cơ thể, giúp mở rộng kinh mạch, tăng thêm phẩm cấp của võ mạch. Dưỡng khí đan cũng tương tự như là hồi khí đan, nhưng tác dụng tốt hơn một chút, có thể nhanh chóng hồi phục lại linh lực hay là chân khí sau khi chiến đấu, cũng là đan dược cấp 2. Huyết dương đan thì cũng là đan dược cấp 2 được hắn luyện chế ra khá là nhiều. Đây là đan dược chuyên chữa thương, chỉ cần vết thương không quá nặng thì chỉ cần ăn nó vào trong vòng một canh giờ thì vết thương sẽ lành lại thôi. Và có thể nói đây là loại đan dược bảo mạng cũng không quá. Ví dụ như là những mạo hiểm giả bình thường gặp nguy hiểm rất là nhiều, nhưng có nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mà đan dược này là nhị phẩm đan dược, nhưng dược liệu để chế tạo một khỏa không đến 10 kim tệ. Hắn cũng không có ý định lấy đan dược này đem bán, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới mua, nhưng hắn thấy hiện tại không phải lúc. Hắn có dự định sẽ đem đan dược này cho gia tộc của mình kinh doanh, khi đó sinh ý chắc chắn sẽ rất là nhiều. Ngoài ra hắn có thể chế tạo một số đan dược đặc biệt như là bạo nguyên đan, và đây chính là nhị phẩm cao giai đan dược, được chế tạo từ yêu hoạch của yêu thú cấp 4 và một cây dẫn linh hoa cùng một số linh dược phụ trợ. Đây chính là đan dược giúp võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 có hơn 8 thành xác suất thành công đột phá bạo khí cảnh. Đây là đan dược mà nhiều võ giả mơ ước, nhưng đan dược này chưa từng xuất thế. Cùng với đó như là ngưng dương đan, đan dược giúp cho võ giả tụ khí cấp 9 được 9 thành xác suất thành công đột phá ngưng khí cảnh. Đan dược này thì trái lại được nhiều người biết tới, nhưng nó chỉ có mặt trong những tông môn lớn nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy. Những đan dược trên của hắn nếu như là dùng mà đột phá thất bại thì cũng không gây ra hại gì cơ thể, cũng như là tu vi không tổn hại gì. Đây chính là những đan dược mà hắn muốn luyện ra nhiều nhất vì muốn tăng thực lực cho gia tộc. Ngưng! Ngưng! Tiếng Trần Vũ quát khẽ, dòng chất lỏng liền ngưng thành 6 viên đan dược màu lam sắc vô cùng đẹp mắt. Đây chính là ngưng thần đan hắn luyện để dành cho mình dùng để cố gắng tu vi ổn định tinh thần. Điều khiến hắn ưng ý nhất đó chính là ngưng thần đan. Hắn đã tốn rất nhiều kim tệ để mua được những dược liệu này, nhưng cũng chỉ luyện được khoảng 10 khỏa vì những linh dược này thập phần quý giá. Để mua được những linh dược này, hắn đã tốn hơn 15.000 kim tệ. Và đây là một con số khổng lồ khiến hắn đau lòng như cắt, nước mắt đầm đìa. Nửa năm nay trong tháp đã trôi qua rất là nhiều năm. Sáng sớm hắn tập trung hấp thụ linh khí, khi mà xong thì hắn lại ngồi luyện đan đến chiều tối mới nghỉ ngơi. Công việc nhàm chán như vậy cứ diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Hắn bây giờ chỉ là ngưng thần hậu kỳ, do không có gì hấp thu nên tu vi hắn vẫn đứng ở chỗ đó. Ngày ngày hấp thu linh khí ít ỏi nên gần như là không có một chút tiến bộ nào. Hắn cầm một khỏa ngưng thần đan bỏ vào trong miệng luyện hóa, dùng linh lực luyện hóa lấy dược lực của ngưng thần đan, và rất nhanh dược lực tản mát ra chạy khắp kỳ kinh bắt mạch của hắn, làm cho hắn một trận vô cùng dễ chịu. Do số lượng ngưng thần đan quá ít ỏi nên hắn không dám sử dụng nhiều, mà một tuần chỉ dùng một khỏa để củng cố tu vi, tích lũy kinh khí. Xong khi dùng xong đó, hắn bỏ những viên còn lại vào trong bình đựng kỹ lại, sau đó đứng dậy khẽ vươn vai vặn vẹo vài cái. Ta cũng nên ra ngoài một chuyến rồi. Thần niệm vừa động, hắn liền rời khỏi Khai Thiên Tháp, trực tiếp xuất hiện tại phòng hắn đã thuê lúc trước. Do hắn đã trả tiền thuê phòng một năm nên chủ quán cũng không có lên làm phiền hắn. Thu lại cấm chế dùng huyễn thuật, hắn đi ra khỏi phòng, bước xuống đường lớn của U Minh Trấn, tấp nập náo nhiệt. Hắn đi trên đường nhưng mà nhanh chóng phát hiện có người theo sau. Nhanh lên, ngươi nhanh chóng phát tín hiệu cho mọi người, chúng ta đã tìm được tên tiểu tử đó rồi. Một tên thanh long mạo hiểm đoàn nói với một tên kế bên, bọn họ liền lấy ra một cây pháo hoa phát ra tín hiệu. Lập tức trên bầu trời của U Minh Trấn có một dải màu đỏ lấp lóe phía trên. Mọi người trong trấn đều ngơ ngác nhìn lên trên trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong U Minh Trấn, đại bản doanh của thanh long mạo hiểm đoàn. Báo! Một tên thủ hạ thanh long mạo hiểm đoàn vội vã chạy đến, một bên thở phì phò, một bên thì hô lớn. Phía bên trên là một người khuôn mặt điềm tĩnh, khuôn mặt góc cạnh, mắt ưng. Người này chính là thủ lĩnh của thanh long mạo hiểm đoàn, đoàn trưởng Chu Đông. Sao? Ngươi có gì mà hớt há hớt hải như vậy? Có chuyện gì cứ nói. Chu Đông bình tĩnh nói, vẻ mặt có chút nghi ngờ, không biết có chuyện gì mà lại để tên thuộc hạ phải gấp gáp như vậy. Dạ, bẩm, đã phát hiện tên giết nhiều người của chúng ta, một nhóm nhỏ đã đi theo giám sát hắn. Được rồi, hôm nay ta sẽ lấy cái đầu chó của hắn, lần này ta xem tiểu tử đó chạy được đi đâu. Thủ lĩnh Chu Đông nghe vậy liền lộ ra sát khí, ý đồ muốn giết chết tên thiếu niên này. Dám ngang nhiên giết người của hắn, vậy thì về sau hắn làm sao mà còn ngồi an nhàn ở đây được nữa. Trần Vũ sau khi phát hiện có người đi theo, cười nhạt, hắn tiến về phía U Minh Sơn Cốc đi vào. Chiến đấu trong trấn không phải chuyện hay, hắn không muốn làm những người vô tội bị chết oan uổng nên mới vào đây. Hai tên mạo hiểm giả của Thanh Long mạo hiểm đoàn theo sát hắn đến nơi này. Một tên thấy hắn đi vào U Minh Sơn Cốc liền cười lạnh nói. Hắn dám vào đây, xem như là mồ chôn của hắn rồi. Đúng vậy, đúng vậy, lần này nhị đoàn trưởng đích thân ra tay, ta xem cái tên này làm sao mà sống được đây. Chỉ là một tên thiếu niên nho nhỏ mà làm giết phó thủ lĩnh của chúng ta, xem như là cũng có một chút thủ đoạn. Tên mạo hiểm giả kế bên nghe vậy, miệng cười khinh bỉ. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa, làm sao phải sợ như vậy. Trên đường từ U Minh Trấn thông đến U Minh Sơn Cốc, Trần Vũ giả vờ không hay biết có người theo dõi, một mực thản nhiên đi vào bên trong. Lúc đi vào trong, hắn thản nhiên tìm một gốc cây ngồi xuống để nghỉ ngơi. Không một chút đề phòng, hai tên mạo hiểm giả thấy vậy liền cười lạnh. Lúc này Chu Thanh đã dẫn theo gần hết số người trong binh đoàn đến. Tiếng bước chân hùng hổ làm những người đang đi trên đường thấy phải sợ hãi. Hai tên mạo hiểm giả của Thanh Long mạo hiểm đoàn thấy vậy liền chạy đến hành lễ nói. Chị đoàn trưởng, tên đó đang ngồi ở phía trước nghỉ ngơi, biểu hiện của hắn xem ra chưa biết chúng ta theo dõi. Tốt. Một tên nhãi như hắn làm sao mà biết có người theo dõi chứ. Lát nữa về ta sẽ nói cho đại đoàn trưởng thưởng cho các ngươi, làm tốt lắm. Các ngươi theo ta đến bắt tên hỗn xược đó, xem hắn có ba đầu sáu tay như thế nào. Lúc này nguyên một binh đoàn hùng hổ đi đến chỗ gốc cây Trần Vũ đang ngồi. Chu Thanh đi lên phía trước, giọng âm u nói lớn tiếng. Ai, ngươi dám giết nhiều người của Thanh Long binh đoàn ta như vậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi, còn không lại đây quỳ xuống chịu chết. Trần Vũ lúc này mở mắt ra đứng dậy, lấy tay khẩy khẩy lỗ tai nhàn nhạt nói. Hả? À, ngươi có thể nói lớn tiếng được không? Mọi người nghe vậy liền dùng mình một cái. Tên thiếu niên tầm 17-18 này lại dám sỉ nhục nhị đoàn trưởng như vậy, xem lần này hắn chết thê thảm như thế nào đây. Chu Thanh nghe vậy mặt đen xám như tro, không ngờ tên này lại dám hỗn xược như vậy. Từ lúc hắn làm nhị đoàn trưởng cho đến nay chưa từng có người dám nói phán như vậy. Được được được được lắm, ngươi lại dám sỉ nhục ta như vậy, lần này ta sẽ cho ngươi chết một cách đau khổ nhất. Chu Thanh liền nhe răng, giọng âm mưu như là từ U Minh Cửu Tuyển nói ra vậy, khiến cho mọi người xung quanh đều phải dùng mình một cái. Chân khí trong người Chu Thanh khuếch tán ra xung quanh, làm cho mọi người liền lùi về sau vài bước, không dám bước lại gần. Vậy ta sẽ thanh toán cho các ngươi, xuống dưới cùng bọn hắn đoàn tụ đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, không xem trọng bọn Chu Thanh một chút nào. Hắn đã dò xét tên này rồi, thực lực chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ, đối với hắn bây giờ chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Còn những tên lâu la đi theo phía sau, mạnh nhất cũng chỉ là ngưng khí cảnh tầng 6, tầng 7, cũng chẳng làm gì được hắn. Với lại một tên cặn bã này suốt ngày đòi giết hắn, làm hắn cảm thấy rất là phiền phức. Nhân cơ hội này giải quyết một mẻ hốt gọn, xem như về sau không còn rắc rối nữa. Đối với những người này hắn đang nghĩ kỹ, lợi nhiều hơn hại. Lợi là giết bọn này về sau sẽ không người nào dám làm phiền đến hắn, và cũng dẹp đi những thành phần xấu cho những người khác. Về phần hại thì hầu như đối với hắn cũng không có làm nên gợn sóng gì. Hơn nữa cũng không sợ những người khác nhìn chằm chằm để mắt tới. Với thực lực của hắn bây giờ có thể đánh với một tên cao thủ khí tông cảnh, làm gì phải sợ những tên bạo khí cảnh như thế này cơ chứ. Tiểu tử, chết đi, liệt hỏa quyền. Chu Thanh la lớn, chân khí màu vàng bao phủ toàn quyền đánh về phía Trần Vũ. Uy áp của cường giả bạo khí cảnh làm những người xung quanh phải run rẩy. Đây chính là sát chiêu của hắn. Liệt hỏa quyền nếu đánh chúng có thể thiêu dụng đối phương trong vòng chớp mắt, là huyền giai trung phẩm vũ kỹ. Cười nhạt một cái, Trần Vũ thản nhiên chỉ một điểm phía trên Chu Thanh. Kiếm chỉ thuật lâu lắm hắn chưa sử dụng, lần này hắn muốn sử dụng rồi. Thấy nhóc con trước mặt mình chỉ một ngón tay về phía hắn thì nghĩ là chỉ làm cho ra vẻ thôi, chứ bên trong đang sợ vãi cả đái rồi. Nhưng không may cho hắn, linh lực bộc phát ra, một điểm sáng nhàn nhạt nhanh chóng phóng đến. Một quyền của Chu Thanh còn chưa chạm đến người hắn đã bị một chỉ của Trần Vũ bắn xuyên đầu, chết ngay tức khắc. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì thế này? Không thể nào, sao lại nhị đoàn trưởng lại chết như vậy? Một tên mạo hiểm giả không tin vào mắt mình, liền đứng dậy dụi dụi mắt vài cái xem mình có nhìn nhầm hay không. Trần Vũ nhìn tình cảnh trước mặt mình chỉ cười nhạt. Lúc trước hắn rất là chật vật với đám Thanh Long đoàn này, nhưng lần này thì khác, hắn đã đột phá ngưng thần hậu kỳ rồi. Hơn nữa gần nửa năm nay hắn đã củng cố tu vi, bây giờ có thể đánh với cường giả khí tông cảnh đỉnh phong, đây chẳng phải nói chơi đâu. Lúc này sắc mặt mọi người nơi đây đều trở nên rất là khó coi. Một cường giả bạo khí cảnh trung kỳ mà lại bị giết một cách vô thức như thế, huống chi bọn họ chỉ là tôm tép. Nhị đoàn trưởng. Đúng lúc này đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Trần Vũ quay đầu lại xem, lập tức lộ ra sát cơ lạnh lùng. Cái đuôi đi theo phía sau rốt cuộc cũng đuổi tới. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Người nọ trông thấy Trần Vũ cười nhạt nhìn mình, miệng cứng rắn nói. Nhưng mà lúc này trong nội tâm lại hận không thể vả vào miệng mình một cái. Nếu vừa rồi mình không phát ra âm thanh, có lẽ cũng sẽ không bị sát thần này phát hiện. Thấy Chu Thanh là cường giả bạo khí cảnh trung kỳ cũng bị giết chết, hắn chỉ là một ngưng khí cảnh tầng 8, tự nhiên không dám dây dưa với Trần Vũ. Hô lên một tiếng, sau đó lập tức quay người chạy trốn. Hắn biết rõ vệ binh ở ngay sau lưng, chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn thì hắn sẽ có đường sống ngay. Lúc mà Chu Thanh được phân công dẫn theo phân nửa nhóm người, bọn hắn cố tình để những người kia đi sau để ra oai phủ đầu những người khác, phô trương thanh thế, để người khác không dám đắc tội đến binh đoàn của mình. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Nhưng vào lúc này thanh âm của Trần Vũ lại đột nhiên lạnh lùng truyền đến từ phía sau. Mạo hiểm giả này liền bị đe dọa đến bể mật. Hắn không tưởng tượng được tốc độ của Trần Vũ lại nhanh đến như thế, vậy mà đảo mắt đã đến ngay phía trước của hắn. À! Mạo hiểm giả kia vùng vẫy dãy chết, rút ra trường đao bên hông và rất nhanh chém về phía Trần Vũ. Phanh! Trần Vũ chỉ thong dong giơ tay phải lên, điểm một cái trên thanh đao, lập tức thanh đao gãy làm hai. Kiếm chỉ thuật quán đã luyện đến đại thành, đâm đá như là đâm đậu hũ, binh khí làm gì ăn thua. Người mạo hiểm giả kia trừng mắt lớn, vẻ mặt không thể tin được Trần Vũ này vậy mà chỉ là một gãy đao của hắn. Chết đi. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trở tay chỉ một phát, một luồng sáng đâm xuyên qua mi tâm của tên kia, rồi lại một tên nữa chết không nhắm mắt. Trên mặt của hắn vẫn còn hoảng sợ, vẻ thống khổ vừa hiện cứ giữ nguyên như vậy. Bành, thi thể ngã ầm ầm xuống, làm hất lên một đám bụi. Trần Vũ quay đầu lại liền trông thấy bên phía của U Minh Trấn đang có vô số nhân mã chạy tới, bụi quấn mù mịt, thế tới mãnh liệt, và hắn ước chừng một chút cũng có gần khoảng 100 người. Người rất nhiều đấy. Sắc mặt Trần Vũ bình tĩnh, sau đó không nhiều lời nữa. Hắn chỉ ở nguyên tại chỗ lặng lặng chờ bọn người kia đến. Những người này đều cưỡi ngựa cao to, cho nên thoạt nhìn được rất là khí thế, mà lại có mạo hiểm giả còn mang cung trên người, thoạt nhìn rất có quy mô. Chú Thanh. Hai người cầm đầu thì một người cưỡi ngựa màu rám nắng, một người cưỡi ngựa màu đen. Vừa nhìn thấy thi thể của Chu Thanh ngã dưới đất, những người cưỡi ngựa đen kia giọng liền hô lớn, mà những người cưỡi ngựa màu rám nắng thì sắc mặt trầm xuống, không phát ra tiếng nào. Chà chà, còn có hai cái bạo khí cảnh đỉnh phong, xem ra quy mô cũng lớn đấy. Trần Vũ âm thầm dò xét, phát hiện hai người cầm đầu đã phát ra chân khí quanh người. Nhìn cường độ và màu sắc thì đoán chừng có cảnh giới bạo khí cảnh đỉnh phong, mà gần 100 mạo hiểm giả sau lưng hắn cũng chỉ có cảnh giới tụ khí cảnh mà thôi. Người đủ liều lĩnh đây, giết nhị đoàn trưởng còn dám ở nguyên tại chỗ chờ chúng ta. Tốt thôi, có can đảm, Chu Đông ta thập phần bội phục. Trung niên cưỡi đại mã màu đen lạnh lùng nhìn Trần Vũ, trong miệng âm lạnh nói: Nhưng ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem năng lực của ngươi lớn bao nhiêu, lại dám hiển nhiên đối địch với cả Thanh Long đoàn ta như vậy. Nhưng lần này các ngươi sẽ không thoát đâu. Nói xong hắn liền phất tay, mấy mạo hiểm giả sau lưng mang theo trường cung lập tức lắp tên. Chỉ là những người này cũng chưa đột phá đến cảnh giới ngưng khí cảnh, ngược lại không thể sử dụng chân khí tiễn. Bất quá những tiễn thủ cấp võ giả này ở cùng một chỗ bắn tên cùng lúc, tuy là bạo khí cảnh thì cũng chẳng dám khinh thị. Người của đoàn 3 toàn bộ ra khỏi hàng. Ngay vào lúc này, trung niên nhân cưỡi đại mã màu rám nắng một mực không nói gì lại nói chuyện. Rất nhanh có gần khoảng 20 người theo hắn đi ra khỏi đội ngũ. Trần Long, ngươi có ý tứ gì? Đại đoàn trưởng bạo khí cảnh gọi là Chu Đông lên tiếng quát lớn, trợn mắt nhìn những mạo hiểm giả rời khỏi đội ngũ. Công tử, Thanh Long đoàn tuy rằng trên danh nghĩa chia làm 3 tiểu đoàn, nhưng đoàn 3 của chúng ta vì bất đắc dĩ mới gia nhập, cũng không làm những cái chuyện đánh cướp kia. Hy vọng hai vị có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng ta. Tên trung niên gọi là Trần Long kia chắp tay đối với Trần Vũ thành khẩn mà nói: Trần Long đúng không? Ngươi lui ra phía sau 100 mét. Chỉ cần ngươi nói là đúng, ta cam đoan sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trần Vũ nhìn một màn này bình tĩnh mỉm cười mở miệng nói. Tuy rằng hắn tự cao thực lực không sợ những người này, nhưng bớt đi 20 người thì vẫn nhẹ nhõm hơn không ít. Hơn nữa hắn cũng không phải là người ham chém giết. Người vô tội hắn quyết không ra tay, làm như vậy là trái với luân thường đạo lý, về sau sẽ để lại tâm ma cho hắn. Trần Long, ngươi dám? Chu Đông kia lại tức giận quát: Người của đoàn 3 toàn bộ lui ra phía sau 100 mét. Trần Long ngược lại là một hán tử quyết đoán mở miệng nói, sau đó tự mình dẫn đầu lui về phía sau. Trần Long, cái tên phản đồ này, đợi bọn ta giết tên tiểu tử này, lát nữa sẽ tính sổ với người. Chu Đông càng giận tím mặt, thiếu chút nữa đã muốn thanh lý môn hộ trước, nhưng nghĩ đến tự loạn trận cước chỉ tổ bị người ta đánh bại, liền đè xuống đoàn lửa giận này. Trần Long thì không xem là như vậy, tuy chỉ là một thiếu niên mà lại chém giết được cường giả bạo khí cảnh trung kỳ, hơn nữa còn không chút tổn hao nào, chứng tỏ hắn rất là mạnh. Hơn nữa hắn đã ghét Thanh Long đoàn này lâu rồi, không có chuyện ác nào là không làm, mà hắn bị ép buộc đi vào, hơn nữa còn lấy vợ con hắn ra uy hiếp, làm hắn hận càng thêm hận. Nay có cơ hội, tại sao không rời khỏi cái nơi dơ bẩn này cơ chứ? Để lúc chơi với các ngươi rồi. Trần Vũ nhàn nhạt liếc nhìn trận thế đối phương, từng bước chậm rãi tiến đến đám người trước mặt. Bắn! Chu Đông thấy tiểu tử không biết sống chết này lại dám xông tới, lập tức ra lệnh một tiếng, mưa tên dày đặc lập tức phô thiên cái địa bắn về phía Trần Vũ. Hai mắt Trần Vũ ngưng trọng, liền xuất ra linh khí hộ thuẫn, một vầng sáng màu lam liền nhanh chóng bao phủ hắn vào bên trong. Những mũi tên này không làm gì được hắn cả, có một ít mũi tên thậm chí còn bắn trúng linh khí hộ thuẫn của hắn, còn bị bắn ngược trở lại nữa. Chết đi! Đợi đến khi cách trận hình đối phương chưa đầy 10 mét, trong nội tâm Trần Vũ quát lạnh và nói. Hắn thi triển khu vật thuật bắt lấy một mũi tên phóng đến người Chu Đông. Vèo!